Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 340. Sáu tai đám khỉ. Bén nhọn mà mang theo mấy phần tà tính thanh âm từ to lớn Phật tượng phía dưới truyền đến, giống như diều hâu cao vút, lại như lôi đình oanh minh. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu, không nghĩ tới phía dưới còn có người, mà còn tựa như là tại Phật tượng phía dưới bị đè ép một dạng. Đường Tam Tạng nghe vậy tinh mục nhảy lên. Các vị, ngượng ngùng, sư thúc ta thúc giục, bần tăng đắc tội. Đường Tam Tạng lớn uống một tiếng, trên thân hướng ra vô tận hào quang màu vàng, hàng ngàn hàng vạn cốt văn từ hắn to lớn thân thể bên trong hướng ra, ba cái khổng lồ dữ tợn thú ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, ba xương đầu thú đều là khó gặp loại. Đường Tam Tạng hai mắt bày khắp kim quang, lóe hướng Phật giống như đỉnh đầu đi, trong miệng nói lẩm bẩm, hung hãn đến giống như một đầu giã thú, căn bản không phải một cái hòa thượng hẳn là cầm giữ có khí thế. Người khác còn không động, Tỉnh Nhất Đao ngược lại là động, rút đao hướng về phía Đường Tam Tạng liền là chém một cái, một đao kia mang theo có phong lôi chi thanh, thao thiên cử lãng giống như chém tới. Đường Tam Tạng liền lông mày đều không có nhíu một cái, kéo xuống phía sau côn sắt đột nhiên đập tới, ép động hư vô cùng dã vô cùng. Ầm một tiếng, hai đem vũ khí chạm kích cùng một chỗ. Rồi rào cốt văn tức khắc tạo thành vô tận phong bảo, bao phủ mà qua, hai người vị trí Phật tượng thân thể chỗ, sát đất lỡ rách ra. Hai người đột nhiên chiến cùng một chỗ, cốt văn trùng thiên, cốt uy áp bách thiên địa, Phật tượng từng khúc vỡ vụn. Một bên khác, Địch Văn Kiệt cùng Viêm Mực cũng động, cái trước tại trước người bỗng nhiên một điểm, một cái văn trận tức khắc sáng lên đến. Một cách đem từ thiên cốt văn ngưng tụ mà thành cử kiếm bắt trước từ dưới mặt nước hiện lên tới đồng dạng kiếm minh trùng thiên, uy thế không thể địch, hắn mang theo này văn trận, xông về Phật giống như đỉnh đầu. Thuấn Trường Niên trong lòng run rẩy, hắn nhìn ra được, này văn trận tuyệt đối là tại 20 vạn xăm trở lên, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Viêm Mực cũng không cam chịu rơi ở phía sau, trên thân tuôn ra phần thiên giống như liệt diễm. Nóng bỏng hỏa diễm trùng thiên tiếp đất, tạo thành một mảnh biển lửa, một cách liệt diễm tạo thành hùng ưng càng là bay lượn với nàng sau lưng, liền không khí phảng phất đều bị thiêu hủy. Hai vị hiển hách nổi danh thiên chi kiêu tử mang theo văn trận cùng ngập trời cử diễm xông về Phật giống như đỉnh đầu, hai người thỉnh thoảng giao chiến mấy chiêu, cách khác thiên tài cũng không ngoại lệ, đều là khiến ra tất cả vốn liếng, mang theo vang dội cổ kim cốt thuật. Người nào cũng không nghĩ buông tha cái này lai lịch có phần hung hỏa bổ tử, nhiên đăng cốt đế cuối cùng đều là dựa vào nó từ mà tiến nhập chí cao cảnh giới, cái này nói rõ như vậy đủ rồi, đầy đủ bọn họ vì thế liều mạng. Nhượng Thuấn Trường Niên ngạc nhiên là Tỉnh Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng ở giữa tựa hồ có không nhỏ thù, bằng không cái trước cũng sẽ không trước tiên trở ngại Đường Tam Tạng. Đại hỗn chiến hết sức căng thẳng. Mười mấy người đều không phải là cái gì quả hồng mềm, đều có các uy danh, đều có các thực lực, là một phương thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Trong thời gian ngắn căn bản liền không thể lại phân đến ra thắng bại, Thuấn Trường Niên cũng không nóng nảy xuất thủ, có được ngư ông thủ lợi không tốt sao? Đường Tam Tạng cùng Tỉnh Nhất Đao thực lực tuyệt đối không thể so với Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai đám người thua kém nhiều rồi ít, chiến đến có thể nói là túi bụi. Hai người chiến tràng bên trong, Phật tượng thân thể giống như băng sơn sụp đổ một loại nhao nhao phá toái, côn sắt cùng đại đao giao phong có thể nói là kinh thiên động địa. Đường Tam Tạng mày kiếm dự ngược, lớn tiếng quát tháo. Tỉnh Nhất Đao, nói bao nhiêu lần, ra ra ngươi chết cùng ta không liên quan, cùng chúng ta Thiểu Lâm Tự không liên quan, khác ngăn cản ta đường. Cùng ngươi không liên quan. Các ngươi Thiểu Lâm Tự cùng đầu kia dị hoàng có trực tiếp quan hệ, ông nội ta chết cùng các ngươi Thiểu Lâm Tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tỉnh Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra, trên tay đại đao khai thiên ít địa tựa như vơ chém. Đường Tam Tạng quát. Cưỡng từ đoạt lý, đầu kia dị hoàng mặc dù là từ chúng ta trong Thiểu Lâm Tự thoát vây mà ra, nhưng không phải chúng ta thả ra, nó đem ra ra ngươi giết, có thể nào trách tại chúng ta trên đầu. Tỉnh Nhất Đao mặt không biểu tình, Ô quang lóng lánh đại phá đao uy mãnh vô cùng, hai người sau lưng đều mang ba đạo thú ảnh, tê thiên liệt địa tiếng gầm gừ như sấm bên tai, hàng ngàn hàng vạn cốt văn quấn quanh ở bọn họ trên thân. Đường Tam Tạng hét lớn. Lại không nhường đường, ta hiện tại giết ngươi. Tình nhất đao quát khẽ. Có bản lãnh liền giết. Thuấn Trường Niên tính là đem hai người ăn oán chân tướng nghe đến nhất thanh nhị sở. Cái này ăn oán có chút lớn, muốn giải quyết nói có hai cách biện pháp. Một là đem vị kia kẻ cầm đầu dì hoàng chém giết. Một là hai người trong đó một người bị giết. Bất quá nhìn hai người thực lực, chỉ sợ hai cái phương án đều có điểm khó mà đạt thành. Hai người chiến đấu ở chỗ này tuyệt đối phân không ra thắng bại, chỉ là Tịnh Nhất Đao không cam lòng mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn hai người chiến đấu một hồi lâu, lại nhìn về phía cái khác thiên tài, Viêm Mực cùng Địch Văn Kiệt không thể nghi ngờ là mười trong mấy người người nổi bật, ép đến những người khác không thở nổi, còn giết mấy vị thiên tài. Bất quá bọn họ cũng không có thuận lợi đi đến Phật giống như đỉnh đầu, ngược lại là có đầu vai chỗ giao chiến đánh túi bụi, rồi rào cốt uy cùng cốt thuật oanh đến Phật tượng phá thành mảnh nhỏ, cuồn cuộn toái thể giống như nước mưa giống như lăn xuống ngọn núi phía dưới. Tiểu sư diệt, sư thúc vội vã không nhịn nổi, nhanh một chút. Bén nhọn thanh âm lần nữa truyền đi lên. Lộ ra có mấy phần nóng nảy, nhượng đường Tam Tạng cương nghị khuôn mặt chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, hiện tại mười mấy người chiến đấu trong thời gian ngắn ở giữa có thể phân không ra thắng bại đến quan tài cũng bình tĩnh, hắn quyết định đi phía dưới tìm một chút này nói năng người. Như là đường Tam Tạng sư thúc thực sự là bị nhốt ở phía dưới nói, vậy thì kỳ quái thua thiên bảng lần này chọn lựa người đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Này người sư thúc này lúc nào tiến đến? Vì sao lại bị vây ở Phật tượng phía dưới? Đây là một cái cực kỳ kỳ quái vấn đề, hoàn toàn không phù hợp lô giới. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó, vẫn là quyết định hướng phía dưới đi xem một cái. Dù sao hiện tại người nào cũng không chiếm được hỏa bồ đề, hắn ở một bên cách ngạn xem hỏa khó tránh khỏi sẽ bị người tìm tới cửa đến, chẳng bằng trước biến mất thoáng cái. Thuấn Trường Niên nói làm liền làm, lưng cõng quan tài trực tiếp nhảy xuống núi cao, giống như vực ngoại lưu tinh tựa như rơi xuống phía dưới. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao thấy được Thuấn Trường Niên phương pháp trái ngược, không khỏi đều có chỗ kinh ngạc. Nhất là đường Tam Tạng, hắn sợ Thuấn Trường Niên sẽ đối bản thân sư thúc mưu đồ làm loạn, thế nhưng là Tịnh Nhất Đao lại gắt gao quấn lấy hắn, hắn căn bản là phân thân vô thuật. Chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ đang tiếp tục, hơn 10 vị thiên tài đem to lớn Phật tượng liên lụy đến phá thành mảnh nhỏ, toái thạch như mưa giống như cuồn cuộn mà rơi, muốn trong lúc nhất thời phân ra thắng bại cũng không có khả năng, liền tính là Viêm Mực cùng Địch Văn Kiệt cũng giống vậy. Thuấn Trường Niên lấy tốc độ cực nhanh thế đi tới cử Phật dưới chân, bốn phía nhìn quanh sau đó, ngạc nhiên phát hiện tại cử Phật dưới ngón chân đè ép một cái sinh linh. Đời này linh toàn thân mọc đầy kim quang lóng lánh lông tóc, mọc ra sáu cái lỗ tai, nửa cái thân thể bị cự Phật đè lại, chỉ lộ ra nửa người trên cùng một cánh tay. Lục Nhĩ Mi Hầu. Thuấn Trường Niên kinh thanh nói, đời này linh chính là một cái hầu tử, huyết mạch không thấp, mọc ra sáu cái lỗ tai, có thể nghe thế gian hết thảy thanh âm. Lục Nhĩ Mi Hầu trước tiên phát hiện Thuấn Trường Niên cũng là có chút ít ngạc nhiên. Hắn còn coi là xuống tới là vị tiểu sư diệt kia đâu, không nghĩ tới là một cái lưng cõng quan tài, đầu đội lấy mũ thanh niên tóc trắng. Ngươi là người nào? Cần làm chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu kim quang lóng lánh hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nói ra. Không có, chỉ là dưới đến xem thử mà thôi. Thuấn Trường Niên nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên là không tin Thuấn Trường Niên nói, cười hắc hắc nói ra. Chẳng lẽ ngươi là Tam Tạng bạn tốt? Tới cứu ta. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Giao dịch. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nói. Ta không phải Đường Tam Tạng bạn tốt, ta chỉ là tránh né phía trên chiến đấu chạy trốn xuống tới mà thôi. Nguyên bản là một cách đào binh. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hắc hắc nói ra, trên thân này bộ lông màu vàng ấm sợ lập kim quang lóng lánh, giống như kim sắc nước biển đang gào thét, sáu cái lỗ tai càng rõ như cùng hồ điệp tựa như chớp động. Thuấn Trường Niên cười đến vô cùng chất phác, cũng không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thảo luận cái vấn đề này, nhàn nhạt nói ra. Ngươi bị người ép ở chỗ này bao lâu? Thuấn Trường Niên cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra được Lục Nhĩ Mi Hầu sớm liền đã bị người trấn áp tại nơi đây, mà không phải lần này tiến đến người. Mà còn Thuấn Trường Niên từ cái này hầu tử trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm, giống như một tòa ẩn nút núi lửa hoạt động, phi thường đáng sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu kim quang lóng lánh hai con ngươi nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên đến xem, một lát sau nói ra. Từ ngươi thiên mệnh cốt tiếng tim đập, huyết dịch lưu động âm thanh tới phán quyết đức, ngươi hẳn là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật đi. Thả ta ra ngoài như thế nào? Ta có thể cho ngươi tưởng tượng không đúng lúc. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Ngươi nghe thấy ta thể nổi hết thảy. Thuấn Trường Niên hãi nói. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Gì tới ngươi thể nổi hết thảy, nếu như ta nghĩ, ta có thể nghe được ngươi tương lai hết thảy. Ta tương lai? Thuấn Trường Niên hỏi. Tiền bối kia có thể giúp ta nghe thoáng cái. Thuấn Trường Niên mảy may không hoài nghi Lục Nhĩ Mi Hầu bản sự, nhân gia này sáu cái lỗ tai cũng không phải dùng đến xem, mà còn người nào không muốn biết bản thân tương lai. Có thể, chúng ta tới làm cái giao dịch. Ngươi giúp Tam Tạng lấy được sáu chữ thiên thư giúp ta giải phong, ta nghe ngươi tương lai. Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nói ra. Sáu chữ thiên thư. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đè ép Lục Nhĩ Mi Hầu ngón chân phía trên có sáu cái ký tự dấu. Về phần cái này sáu cái ký tự là có ý gì, hắn ngược lại không biết rõ, đây là Phật gia chữ, chỉ có Phật gia nhân tài hiểu. Nguyên lai Đường Tam Tạng tiến đến nơi này là vì cứu ngươi, có thể giao dịch này ta nguyện ý. Thuấn Trường Niên nói ra, hắn muốn biết bản thân tương lai phải chăng có thể đem Triệu Âm Âm khởi tử hồi sinh, phải chăng có thể đem Thuấn tộc sốc đến long trời lở đất, phải chăng có thể trở thành một đời đại đế. Tiên tri, cái này dù dỗ nhưng không có người có thể coi thường. Ngươi vì cái gì không nghe một chút bản thân phải chăng có thể đã thoát khốn. Thuấn Trường Niên hỏi, đã Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nghe thế gian hết thảy, như vậy bản thân tương lai hẳn là cũng là thế nhưng là nghe được. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu cười nói, nghe thiên thính nghe thần nghe duyệt, liền là nghe không được bản thân hết thảy, nếu là ta có thể nghe được bản thân hết thảy, ta còn sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Ta giúp Đường Tam Tạng lấy được sáu chữ thiên thư, ngươi đã thoát khốn sau cũng không thể ăn nói. Thuấn Trường Niên nói ra, đối với bản thân tương lai hết thảy, người nào không tâm động. Lục Nhĩ Mi Hầu cười ha ha một tiếng. Ta mặc dù là yêu, nhưng ta cũng là một cái có nguyên tắc yêu tuyệt không ăn nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, Phật tượng phía trên chiến đấu từ kịch liệt chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng toái thạch lăn xuống lại không chút nào đình chỉ, hắn biết rõ bản thân là lúc này rồi đi lên. Đối. Đúng. Lục Nhĩ Mi Hầu ôm quyền đạp rơi toái thạch bay vọt mà lên, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem Thuấn Trường Niên dần dần biến mất thân ảnh, kim quang lấp lóe trong đôi mắt lóe lên mấy lau dị sắc. Nếu để cho hắn biết rõ ta lừa hắn, sẽ không xảy ra xé ta đi. Đường Thuấn Trường Niên một lần nữa về tới đỉnh núi phía trên lúc, hơn 10 vị thiên tài vẹn vẹn còn lại 4 người, những người khác sớm đã bị chi giải, chạm mục đích kinh tâm huyết dịch giống như chảy nước xóc xách đã chảy đầy đã tàn phá Phật tượng, đem hắn trương hiển đến giống như một cái ma Phật. Đường Tam Tạng, Tỉnh Nhất Đao, Địch Văn Kiệt, Viêm Mực, hiện tại Phật tượng phía trên vẹn vẹn còn lại bọn họ 4 người, cái khác tất cả đều chết, thịt nát cùng máu tươi chảy to lớn Phật tượng một thân. Đường Tam Tạng lưng cõng to lớn côn sắt, thân thể bốn phía trừ thành thiên thành vạn cốt văn ngoài, còn có vô tận Phật gia phù văn, hắn mày kiếm tinh mục, dáng người to lớn tráng, nơi cổ này chuỗi không giống bình thường Phật châu càng là run rẩy không thôi, đỏ ở trần có không ít vết thương. Tình nhất đao có chỗ chật vật, trên thân áo gai tàn phá mấy cái động, mặt không biểu tình, khiêng lớn nát đao cuồng giọt huyết dịch. Viêm mực thân ở thao thiên hỏa diễm bên trong thân thủ chắc hẹn, bên người hỏa diễm thỉnh thoảng nở rộ ra từng đóa hỏa hoa, cốt uy rào động liệt diễm đốt cháy bát phương. Địch Văn Kiệt thân ở vạn kiếm văn trận bên trong chân đạp cử kiếm, thiên mệnh cốt bao phủ thiên vũ, kiếm khí trảm thiên thế không thể đỡ. Bốn vị thiên tài vây quanh bồ đề thủ các trảm một phương, người nào cũng không cho, người nào cũng không làm gì được người nào. Lúc này, Đường Tam Tạng nói chuyện, hắn nhìn xem bồ đề thủ, nói: ta mục tiêu không phải hỏa bồ đề, mời ngươi nhóm nhường đường. Không phải hỏa bồ đề. Chẳng lẽ ngươi là đi lên giúp bản thân đầu chọc đánh tịch? Địch Văn Kiệt lạnh lùng nói ra, lời này người nào đều tin tưởng, chớ nói chi là hắn. Các ngươi thiếu lâm tự đều lánh đời nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hiện tại ra tới soát tồn tại cảm giác? Viêm mực nhàn nhạt nói ra. Đường Tam Tạng nhìn xem bồ đề thủ, trên thực tế Thuấn Trường Niên biết rõ hắn nhìn rất đúng trước cây này cố hài cốt trên tay quyển sách kia mà thôi. Hắn biết rõ Đường Tam Tạng mục tiêu thật không phải hỏa bồ đề, mà là sáu chữ thiên thư. Thuấn Trường Niên thả người nhảy lên, nhảy tới Phật tượng trên thân, bốn người tức khắc đem lánh ý dày bố ánh mắt quét qua tới. Ngươi muốn đâm trên một cước. Địch Văn Kiệt lạnh giọng nói ra, mảy may không bày ra xem Thuấn Trường Niên danh tiếng vang xa xác thực ép người đồng lứa một đầu, thế nhưng là hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm, mà còn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thuấn Trường Niên là có hay không có thế nhân trong miệng tương truyền thực lực. Thuấn Trường Niên nhìn xem Viêm Mực cùng Địch Văn Kiệt nhích miệng cười một tiếng. Tiến vào tới trước đó đâu, ta đáp ứng ngươi nhóm trưởng bối, sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi một chút. Ngươi nói ta nên không nên đây. Viêm mực ngọn lửa toán loạn hai con ngươi lúc này liền híp xuống tới. Thuấn Trường Niên đừng tưởng rằng lấy được thái cổ di trùng cốt thuật liền có thể vô địch thiên hạ, ngươi tự cao tự đại. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nhìn về phía Đường Tam Tạng nói. Ta và ngươi sư thúc đạt thành hiệp nghị, ta giúp ngươi một tay. Đường Tam Tạng mày kiếm nhíu nhíu. Vậy thì phiền toái đạo hữu. Sau đó, Đường Tam Tạng nhìn về phía Tịnh Nhất Đao cắn răng. Tịnh Nhất Đao, ai đúng ai sai không từ nói lên, ra ngoài sau đó, ta giúp ngươi giết đầu này dị hoàng, làm phiền ngươi hiện tại không cần cản trở ta. Này nói vừa ra, bốn người đều là đầu lưới đánh một chút kết, lời này cũng quá điên, dị hoàng a, nói đã giết thì đã giết, giết gà con sao? Đường Tam Tạng không biết bản thân chỉ là tam cốt cảnh mà thôi sao. Liền Thuấn Trường Niên cũng là có chỗ sợ hãi, Đường Tam Tạng lời này cũng quá miệng lưới lưu loát. Tịnh Nhất Đao song mi nhảy lên. Lời này thật sự. Đường Tam Tạng trùng điệp gật gật đầu. Người xuất gia không đánh điên nói, ngươi hẳn là biết rõ ta tính cách, vật đổi sao rời sau đó, ta giúp ngươi giết đầu này dị hoàng. Tịnh Nhất Đao gật đầu, nhường đường, nàng minh bạch cũng giải Đường Tam Tạng, biết rõ hắn nói đến ra liền làm lấy được. Thuấn Trường Niên bất động thanh sắc trực tiếp tránh về hỏa bồ đề, hai tay thành trảo chộp tới hỏa bồ đề. Viêm mực cùng Địch Văn Kiệt giận dữ, sóng lửa ngập trời, thiên cốt văn vù vù, một cách đem đại kiếm bay vụt mà tới. Thuấn Trường Niên bị ép đến không thể không rút lui, nhưng hắn lại đem quan tài đứng thẳng tại bồ đề thủ gốc rễ chỗ. Thế nào? Dọa đến liền vũ khí đều vứt mất. Địch Văn Kiệt lạnh lùng nói ra. Thuấn Trường Niên xem thường cười một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Chiến. Đường bốn người quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện quan tài phía trên hướng ra vô tận thao thiên ú ánh sáng, ngàn vạn đồ án giống như bánh răng tựa như chuyển động, trận trận ruột khóc sói chu tựa như kêu thảm thiết âm thanh từ quan tài truyền lên ra tới. Cổ lão mà cầu viễn khí tức giống như long quyền phong giống như bao phủ đại địa mà qua, nguyên bản coi là thuẫn trường niên không chiến trở lui hai người tức khắc quá sợ hãi. Quan tài giống như một khối mộ bia tựa như đứng thẳng tại dưới bồ đề thủ, phảng phất như là như đá ném vào biển giống như chậm chậm hướng Phật tượng đầu lâu bên trong lâm vào, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất tại năm người trong tầm mắt. Đừng nói nữa Đường Tam Tạng bốn người, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là không biết quan tài mục đích là cái gì. Theo lấy quan tài biến mất, bồ đề thủ cùng bức kia hài cốt cũng giống như vậy, bị một tầng nhàn nhạt ô quang bao phủ, chầm chầm lâm vào Phật tượng đầu lâu bên trong, lại như tựa như bị người kéo xuống dưới một dạng. Năm người đều là sợ hãi vô tận, hài cốt cùng bồ đề thủ biến hóa nhất định là cùng quan tài thoát không liên quan hệ. Thuấn Trường Niên gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới quan tài liền hài cốt đều tính cùng một chỗ, sáu chữ thiên thư thế nhưng là còn tại hài cốt trên tay. Địch Văn Kiệt cùng Viêm Mực trước tiên lướt tới, mang theo khó nói lên lời uy thế, thừa dịp bồ đề thủ còn không có hoàn toàn biến mất, trước đem hỏa bồ đề lấy vào tay lại nói. Thuấn Trường Niên cùng Đường Tam Tạng cùng Tỉnh Nhất Đao trước tiên động, Đường Tam Tạng mục tiêu là sáu chữ thiên thư, Tỉnh Nhất Đao thì là xông về Địch Văn Kiệt, Thuấn Trường Niên xông về Viêm Mực. Không có trở ngại, Đường Tam Tạng trước tiên liền lấy đến sáu chữ thiên thư, không nói câu nào. Giống như một đạo kim sắc thiểm điện tựa như xông về chân Phật phía dưới. Tỉnh Nhất Đao dẫn theo tối như mực lớn nát đao đi vào Địch Văn Kiệt văn trận bên trong, như vào không người cảnh giống như đi từng bước một hướng Địch Văn Kiệt, trên tay lớn nát đao đao minh chấn thiên, khí thế rộng lớn, giơ đao liền là chém một cái. Địch Văn Kiệt đem này văn trận vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Một cách đem đại kiếm tại hắn trước người đọng lại thành một khối kiếm thuẫn, cách khác đại kiếm xuyên thấu không gian, đâm về phía Tỉnh Nhất Đao. Hai người đao kiếm tranh tức khắc vang rồi, lưới đao che trời, kiếm khí thành biển, chiến đến cốt văn nở rộ, Phật tượng run rẩy. Một bên khác, Thuấn Trường Niên chất phác cười, lơ đĩnh đi vào Thao Thiên Liệt Diễm bên trong, lưu ly thần viên thân thả ra, ầm ầm rung động lôi đình từ thể nội tuôn ra. Hỏa cử đến sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem Viêm Mực này xảo đoạt thiên công khuôn mặt nói ra. Viêm Mực lạnh lùng cười một tiếng, vô tận hỏa diễm cùng cốt văn từ nàng thể nội tuôn ra. Ta từng nghe đại sư huyên đã nói, là tiến nhập đại văn cảnh đi một chuyến thuấn tộc tổ địa, ta nghĩ hắn nói tới cái kia bị chạy trốn mù lòa liền là ngươi đi. Thuấn Trường Niên sắc mặt sát toàn bộ lạnh xuống. Lốp bút lôi đình giống như cử long giống như tại trong biển lửa xuyên toa, không nói câu nào, một cái tượng bảo lôi dương ngưng tụ vào tay, hóa thành một đạo quang mang xông về Viêm Mực, tượng bảo lôi dương húc đầu che mặt đập ra. Viêm Mực bất vi sở động, vô tận hỏa diễm diễn biến thành một mảnh biển lửa, lăn lộn đánh về phía Thuấn Trường Niên, sau đó hai tay bóp, một cái to lớn chậu than ngược lại chụp mà xuống. Thuấn Trường Niên mang theo vô tận lôi đình sông phá biển lửa, tượng bảo lôi dương cùng này ngược lại chụp mà tới chậu than va chạm cùng một chỗ. Oanh long long! Lôi đình cùng hỏa diễm quấn quýt nhau tạo thành từng đầu cự long bao phủ thiên địa, Viêm Mực không hổ là hoang hỏa giáo tổ địa đệ nhị thiên tài, giống như một vị hỏa diễm tiên tử giống như tại huy hoàng trong biển lửa chìm nổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, hỏa diễm diễn biến thành từng cây cự cốt ép thiên mà xuống. Khí thế hùng hổ. Thuấn Trường Niên tay ngưng tượng bảo lôi dương, đem từng cây từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cự cốt đánh bể, toàn thân quấn quanh lấy thành buộc thành điều lôi đình, nhàn nhạt cốt uy áp bách đến Viêm Mực tốc độ công kích đều chậm nửa vỗ. Viêm Mực thiên mệnh cốt sáng rõ, như nước thủy triều như nước cốt uy nối liền không dứt dũng mãnh tiến ra, cùng vô tận hỏa diễm xây dưa cùng một chỗ, diễn biến thành nguyên một đám hỏa diễm cự thủ. Vỗ về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái, quấn lôi quyền đầu đem vỗ tới hỏa diễm cử trưởng từng tấc nổ nát, nhìn chằm chằm Viêm Mực liền giống nhìn xem hỏa cử một dạng. Viêm Mực có chút luống cuống, Giao thủ sau đó mới phát hiện Thuấn Trường Niên sức chiến đấu thật không giống bình thường. Nàng mấy chiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo, cốt thuật tại Thuấn Trường Niên thủ hạ không đáng nhắc tới, lên không bất kỳ lực sát thương nào. Dưới bồ đề thủ hãm tốc độ càng nhanh, Địch Văn Kiệt cùng Viêm Mực đều có chỗ nóng này, bọn họ như thế nào lại cam tâm nhìn xem hỏa bồ đề trơ mắt tại trước mắt mình biến mất. Viêm Mực rút lui thẳng đến hơn 10 trượng, hỏa diễm đưa nàng phụ trợ đến càng thêm anh tư bừng bừng phấn chấn. Giống như một cái hỏa thần, giống như đáng sợ thiên mệnh cốt nổ vang, ba đầu khổng lồ giữ tợn thú ảnh đỉnh thiên lập địa giống như xuất hiện ở nàng sau lưng. Chết! Hỏa hoàng chỉ! Viêm mặt đại uống, phô thiên cách địa hỏa diễm càng thêm hung mãnh bao phủ thiên địa, bầu trời tầng mây thành một mảnh lăn lộn biển lửa. Viêm mực khí thế dồi dào, giống như trong lửa tiên tử, thiên mệnh cốt vù vù liên tục, cốt uy lồng thiên hạ. Nàng duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc thủ chỉ, hướng về phía Thuấn Trường Niên liền là một chỉ. Cái này một chỉ ấm ra, bên trên bầu trời biển lửa càng thêm sôi trào, giống như nước sôi đồng dạng, một cái to lớn ngón tay quấn lấy vô tận hỏa diễm, giống như đỉnh hải thần châm tựa như phá vỡ trùng điệp biển lửa, từ trên trời giáng xuống, ép hướng Thuấn Trường Niên. Này chỉ vừa ra, liền thiên tựa hồ đều bị thọc ra một cái động lớn. Giống như thần linh ấm ra ngón tay, hủy diệt thiên giới thương sinh. Cho ta chết! Viêm mặt đại uống, tóc đỏ tung bay, tinh xảo khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Thuấn Trường Niên không phủ nhận, này cốt thuật tuyệt đối có đem một vị vương giả chém giết năng lực, thế nhưng là trong mắt hắn, cũng liền dạng này mà thôi. Thuấn Trường Niên dưới chân giẫm một cái to lớn thanh quang mắt to từ hắn sau lưng chậm rãi dâng lên đến. Giống như thần linh nhãn con ngươi đồng dạng, trong coi chúng sinh thất dương thiên đình mang theo thần thánh mà cuồng bạo khí tức phá vỡ trùng điệp biển lửa mà ra, gào thét đập về phía hỏa hoàng chỉ. Thất dương thiên đình xuất hiện trong nháy mắt, Viêm Mực sắc mặt lúc này liền biến, nàng vô cùng rõ ràng cảm giác lấy được bản thân thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật ở tòa này thần thánh mà trang nghiêm đại thành mặt là như vậy nhỏ bé. Đây là Viêm Mực vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt thuật, là nàng ở vào hoang hỏa giáo hàng ngàn hàng vạn đệ tử đỉnh đầu phía trên tư bản, thế nhưng là hiện tại, nàng trơ mắt nhìn xem bản thân hỏa hoàng chỉ tại thất dương thiên đình đập lên phía dưới rách ra lên vô tận dấu vết, từng khúc hóa thành cho bụi. Oanh một tiếng to lớn, hỏa hoàng chỉ bị thất dương thiên đình đập nát bấy chia năm xẻ bảy, liên quan vô tận biển lửa đều bị đập đến tắt tận. Viêm Mực còn không kịp phản ứng, thất dương thiên đình đem nàng bao phủ tại bên trong, không cách nào phản kháng, lực lượng áp bách cho nàng trùng điệp quỳ ở trên đất, thân thể run lẩy bẩy, hỏa hoàng chỉ bị hủy, nàng càng là nhận mãnh liệt phản bác, tiên huyết không đè ép được tuôn miệng mà ra. Thuấn Trường Niên giống như thần linh giống như xuất hiện ở nàng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đỉnh đầu phương thiên mũ cùng thanh quang mắt to, tóc bạc tung bay. Lông mi ở giữa tràn ngập uy nghiêm, ngậm lấy chấm long căn. Thuấn Trường Niên trong mắt lướt qua mấy lau thanh quang, uy thế không thể nhịn. Viêm Mực liều mạng phản kháng, lại ngăn cản không được bản thân cử động. Thuấn Trường Niên cười ha ha, tiếng gầm trùng thiên, quấn lôi nhấc tay một cái, đột nhiên đập vào Viêm Mực trên đầu. Ầm một tiếng, bắt đầu lại từ đầu, từng đạo vết sách hướng Viêm Mực lan tràn, cuối cùng oanh một tiếng, cả người nổ tung, huyết nhục tung tóe. Đường Thuấn Trường Niên thu thân mà lên, chỉ gặp bồ đề thụ cùng bức kia hài cốt triệt triệt để biến mất. Mà một bên khác, Tỉnh Nhất Đao cùng Địch Văn Kiệt chiến đấu lại vẫn như cũ còn đang tiếp tục. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, tà đồng hồ 18 văn trận xếp hiện, xông vào hai người chiến tràng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Một vị thiếu nữ. Ngươi chớ xen vào việc của người khác, ta tới chạm tha. Tình Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra, chỉ là trong mắt dì quang lại bán rẻ nàng Tâm Thuấn Trường Niên chân chính sức chiến đấu, thế nhưng là để cho nàng trong lòng run rẩy. Địch Văn Kiệt càng là như vậy, hắn gặp Thuấn Trường Niên như thế nhẹ nhõm liền đem Viêm Mực chém, có thể nói là chấn kinh vô tận, phải biết. Hắn cùng với Viêm Mực thực lực cùng nhau không sai biệt bao nhiêu, Thuấn Trường Niên có thể như thế nhẹ nhõm đem hắn chém giết, đồng dạng cũng có thể đem hắn chém giết. Tình Nhất Đao gọn gàng cự tuyệt bản thân nhúc tay, Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ra mặt dày đến không buông tha cấp độ, thu hồi tà đồng hồ 13 ở một bên yên lặng nhìn xem hai người. Địch Văn Kiệt biết rõ bản thân hiện tại chỉ sợ là kiếp số khó chạy thoát, bất quá lại không có lùi bước ý tứ. Hàng ngàn hàng vạn đại kiếm tụ họp tại hắn bốn phía, kiếm minh giống thiên, kiếm mang quét bát phương. Tình Nhất Đao ngược lại không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, vẫn như cũ là một bức mặt chết, trên tay lớn nát đao vù vù liên tục, sau lưng này ba đầu thú ảnh càng là ngưỡng thiên thép dài, có loại cùng thiên đối đầu uy thế. Địch Văn Kiệt gặp bồ đề thụ biến mất, trong lòng không khỏi là kéo ra, hỏa bồ đề không có đạt được. Hình thế lại nhượng hắn muốn đem mệnh đều cho mất, liền tính hắn có thể đem Tình Nhất Đao chạm, chỉ sợ cũng chống cự không nổi Thuấn Trường Niên thế công. Địch Văn Kiệt cắn răng một cái dậm chân một cái, theo lấy hắn động tác, hàng ngàn hàng vạn đại kiếm lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, diễn biến thành một đại dài đến trăm trượng cự kiếm, phá vỡ hư vô, chém về phía Tình Nhất Đao. Tình Nhất Đao hai mắt ngưng ngưng, lớn nát thân đao trên mấy cái lủng một lỗ ô ô rung động, bắt trước là mấy cái vũ trụ hắc động, bên trong liên tiếp truyền ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết âm thanh. Oanh một tiếng, một đao một kiếm bỗng nhiên va chạm, đao phong kiếm khí càn quấy bát phương, Phật tượng giống như gương tựa như phá toái. Ken két vỡ vụn thanh âm đột nhiên truyền ra, Địch Văn Kiệt này hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm sát giải thể, đồng thời bể nát, Địch Văn Kiệt cả người ngược lại bay ra ngoài. Tình Nhất Đao thừa thắng tiến nhanh, giơ đao mà tới, một đao xuống dưới, Địch Văn Kiệt thân thể tức khắc một phân thành hai, dẫn đến chết cũng nhìn không ra Tình Nhất Đao một đao kia là như thế nào ra. Đương hai người chiến đấu bình ổn lại, to lớn Phật tượng đã chia năm xẻ bảy, thân hình khổng lồ che kín vết sách, liền một cái cánh tay đều đứt. Tình Nhất Đao mặt không biểu tình, chém giết Địch Văn Kiệt vị này thái hư quan hiển hách nổi danh thiên tài tựa hồ không có chút nào phí sức, nhưng là Thuấn Trường Niên nhìn ra được, nàng nhất định là tiêu hao không ít, sắc mặt mất màu. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không hổ là Tình Nhất Đao, một đao giải quyết chiến đấu. Tình Nhất Đao đối với Thuấn Trường Niên khen ngợi không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn thoáng cái, nhượng hắn không khỏi có chút xấu hổ, cái này mặt nóng dán đến cũng quá không phải lúc. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, cướp trên Phật giống như đỉnh đầu, phá thành mảnh nhỏ đỉnh đầu trên, không có một tia bồ đề thụ mọc rễ dấu vết. Phảng phất bồ đề thủ căn bản không hề ở chỗ này xuất hiện qua. Thuấn Trường Niên ngay tại chỗ chờ một lát sau, cũng không có gặp quan tài xuất hiện, suy đi nghĩ lại sau, cùng Tình Nhất Đao tránh về Phật tượng dưới chân. Thuấn Trường Niên nguyên coi là Đường Tam Tạng đã đem Lục Nhĩ Mi Hầu cứu ra đến, nhưng không nghĩ căn bản không hề, cặp chân kia chỉ chỗ chữ ấm chỉ lấp kín ba cái, còn có ba cái là vắng vẻ. Đường Tam Tạng cũng không quay đầu lại, nói ra, cái này chỉ là nửa bộ sáu chữ thiên thư, còn cần nửa bộ. Nay mặt khác nửa bộ đây. Thuấn Trường Niên hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu cứu không ra, còn nghe cái gì tương lai? Hẳn là tại thua thiên bảng chỗ. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, trên mặt có chút ít tự mất. Tình Nhất Đao mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Vậy đi tìm tới đi. Đường Tam Tạng đổi qua thân thể kim mang lấp lóe hai mắt nhìn xem hai người. Các ngươi có thể còn giúp ta một chút sức lực. Ta cùng với tiền bối có giao dịch, tự nhiên còn sẽ giúp ngươi một tay. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra, hiện tại chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Tình Nhất Đao lạnh lùng nói ra. Ngươi đã nói vật đổi sao rời sau đó, sẽ giúp ta chém giết đầu kia gì hoàng. Lấy được đáp án sau đó, Đường Tam Tạng buông lỏng một hơi, như là chính hắn nói, muốn đem khác nửa bộ sáu chữ thiên thư tìm về, có chút khó khăn. Ba người xoay người liền muốn rời đi, lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại cười nói. Ta nghe đến các ngươi sau đó sẽ liên thủ chém giết đầu kia dị hoàng. Chúng ta? Bao gồm ta sao? Thuấn Trường Niên chỉ lỗ mũi mình nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu gật gật đầu, cười hắc hắc thanh âm xuyên kim toái thạch. Thuấn Trường Niên khoát tay áo. Tiền bối ngươi nghe lầm. Ta có thể không có hứng thú tham dự cái này kinh thế hãi tục sự tình. Nói giỡn, ba cái tam cốt cảnh cặn bã liền suy nghĩ chém giết một đầu dị hoàng. Đây không phải nói giỡn sao, không có khả năng sự tình. Bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu nói lại Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao hai mắt rụt rụt. Nếu như Thuấn Trường Niên gia nhập chuyện này nói tất nhiên sẽ có rất lớn phần thắng. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Thời gian là tốt nhất chứng minh, dùng không bao lâu, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói, nhanh một chút đi thôi, lão tôn bị ép đến toàn thân xương cốt đều bị rủ. Thuấn Trường Niên trong lòng kỳ thật cũng là dơ cờ bất định, dùng Lục Nhĩ Mi Hầu bản sự, chỗ nghe được hẳn là sẽ không có sai, chẳng lẽ hắn tương lai dùng hiện tại thực lực thực sẽ tham dự một trận sát hoàng đại chiến hay sao? Thuấn Trường Niên lay lay đầu cũng bất quá nhiều tìm hỏi, lên đến Phật giống như đỉnh đầu xuất ra quan tài sau, cũng không kịp nhìn, cùng hai người hướng Thua Thiên Bảng phương hướng lao đi, tiến nhập nơi này đã có nhất định thời gian, bên kia tình hình chiến đấu hiển nhiên cũng là vô cùng kịch liệt, cách nhau rất xa, lại có thể nghe được ầm ầm rung động chiến đấu âm thanh. Thuấn Trường Niên cùng hai người cực nhanh hướng Thua Thiên Bảng đứng vững phương hướng đi, tốc độ phi thường nhanh. Giống như mũi tên giống như xuyên toa, Đường Tam Tạng càng là như vậy, nhanh đến sau lưng kéo ra một đầu thật dài kim quang cái đuôi. Tại ba người hướng Thua Thiên Bảng lao đi thời điểm cực nhanh mà đi, Thuấn Trường Niên lại đột nhiên dừng lại, đầu lâu bỗng nhiên chuyển một cái, quét về một cái phương hướng. Ở nơi nào có một tòa núi nhỏ trên mọc ra một gốc diệp mẫu nhánh long trọng cây, tại đại thụ một cái thân cây trên, ngồi một thiếu nữ. Thuấn Trường Niên thấy được chút ít thiếu nữ trong nháy mắt, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù hắn thấy qua vô số xinh đẹp tuyệt luân nữ tính, nhưng là thấy đến chỗ này thiếu nữ thời điểm, tâm hắn vẫn là không nhịn được cao tốc nhảy lên lên. Thiếu nữ thật quá đẹp, đẹp đến giống như một gâu dưới ánh trăng hồ nước, đẹp đến tựa như chính đang nở rộ bách hợp, khí chất dịu dàng khả nhân, tinh khiết đến liền giống không có một tia tạp chất kẹo đường. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, minh nguyệt tinh thần tựa như hai mắt, liệt hỏa giống như môi đỏ chạm đến có thể phá tựa như da thịt, nàng người mặc một bộ bạch sắc váy dài, như thác nước giống như nhu thuận tóc dài, khí chất kỳ ảo, phảng phất từ trong tranh đi ra tiên tử một dạng. Thiếu nữ giống như một cái tiểu tinh linh tựa như ngồi ở thân cây trên. Hai chân trước sau huy động trong lúc giơ tay nhấc chân đều có từng mảnh trắng nõn cánh hoa từ hai chân bên trong bay thấp mà ra. Trừ khí chất cùng dung mạo làm cho người thán phục ngoài, còn có tu vi khí tức, Thuấn Trường Niên vẻn vẹn chỉ là nhìn nàng một cách mà thôi, trên thân này tạo hình tại xương cốt trên cốt văn thế mà phát ra bất an run rẩy. Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tam Tạng gặp Thuấn Trường Niên dừng lại, không khỏi có chỗ ngạc nhiên, hỏi. Chuyện gì? Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, nhìn hai người một cái. Nơi đó có người. Có thể đương ba người đưa ánh mắt hướng này trên cây nhìn lại lúc, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, chỉ có tung bay theo gió cánh hoa tại chầm chầm bay xuống. Quái! Chạy! Thuấn Trường Niên cau mày nói ra, này thiếu nữ cũng không phải cửu đại cổ thế tông này hơn 10 vị thiên tài, lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Lưu lại mười mấy hơi thở sau, ba người tiếp tục hướng Thua Thiên Bảng phương hướng đi, chỉ là thiếu nữ kia bộ dáng lại khó mà tại Thuấn Trường Niên trong đầu xóa đi. Cảm tạ sách thành. Tờ. A lộng. Gia sơ giao. R. Dơ tiểu thành thành thêm càng nói 10 chương thêm một càng, 5000 thêm hai càng, lên có chút cùng sáng thế tổng cộng. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Chiến tràng. Thua thiên bảng cao vót mây, cổ lão thân thể giống như chống khai thiên địa trụ cột. Phía trên bức kia từ vô số hoa văn lẫn nhau liên tục lên đồ án càng là sinh động như thật, giống như một cái thế giới khác, một mảnh khác bầu trời. Tại thua thiên bảng trước người, có ba đám bị vô số cốt văn bao vây lấy đồ vật, bọn họ rời đất mà treo, ở trong đó một đoàn cốt văn bên trong bao vây lấy một gốc xương cốt. Này xương cốt trên thân đã che kín thiên sang bách khổng, tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng, bất quá lại phi thường bình thường. Mà một cái khác đoàn cốt văn bên trong bao là một trượng chừng đầu ngón tay đan dược, đan này thuốc thuần bạch sắc, mùi thuốc độ dày đặc, lan tràn toàn bộ thế giới. Mà cuối cùng một đoàn cốt văn bên trong bao vây lấy lại là thua thiên bảng phiên bản thu nhỏ, chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trên dưới hư huyễn không thực. Nhưng là nó trên thân tràn ngập ra tới khí tức ba động lại cho người sợ hết hồn hết vía. Tại thua thiên bảng trước đó, vài trăm người đang tại đại hỗn chiến, cốt văn giống như nước mưa tựa như phô thiên cách địa mà xuống, đủ loại cốt thuật va chạm dưới đại địa tại giãn nứt, tại bị lật tung, bầu trời trung vân tầng mạnh mẽ bị xé nứt. Vài trăm người đều là vùng hoang dã phương Bắc. Chính là về phần toàn bộ địa giã hiển hách nổi danh thiên tài, có người ngã xuống đã có người gia nhập, bọn họ chỉ có một mục tiêu, vậy liền là thua thiên bảng trước đó này ba đám cốt văn, nhất là này bị cốt văn bao vây lấy phiên bản thu nhỏ thua thiên bảng. Bởi vì cái này đoàn cốt văn bên trong bao vây lấy đồ vật chính là này cái gọi là truyền thừa. Mặt khác đan dược cùng xương cốt mặc dù cũng là mê người vô tận, thế nhưng là lại không truyền thừa, càng khiến người ta bán mạng. Kỳ thật lấy được cái này ba món đồ vô cùng đơn giản, đem bọn họ cầm tại trong tay liền đi, thế nhưng là lại không ai có thể gần bọn họ thân, phàm là dựa vào gần một điểm đều sẽ trở thành chúng chú mục. Nguyên một đám thiên chi kiêu tử ngã xuống, thua trên thiên bảng tên cũng theo đó dần dần giảm bớt. Tại cái này sơn băng địa liệt đại hỗn chiến trong chiến trường, tiểu hồ ly thân ảnh thình lình tại mục đích. Tiểu hồ ly khổng lồ bản thể đã hoàn toàn phóng xuất ra, nguyên bản tuyết bạch lông tóc dính đầy tiên huyết, mấy cái có phần nặng nề vết thương nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy bên trong nhảy lên nội tạng, trắng bóng xương cốt. Mà ở tiểu hồ ly bên người, Lý Thành Phong mập mập thân ảnh giống như một tòa núi thịt, tựa như đứng ở cách đó không xa, tay nắm ô lưu lưu thượng phương bảo kiếm, người mặc một bộ uy vũ chiến giáp, khí vũ hiên ngang, người như kiếm khí, sắc bén vô cùng. Rời đi Thuấn Trường Niên hai người sau đó, Lý Thành Phong hiển nhiên là lấy được cơ duyên lớn, thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá lúc này hắn cũng là đầy người tiên huyết. Bởi vì đối thủ của hắn là tam kiếm vũ các tổ địa đệ nhất thiên tài, thân mang song xương Giang Nhật Hy. Giang Nhật Hy mày kiếm tinh mục, anh tư tỏa sáng, tay nắm hai đem trường kiếm, kiếm minh trùng thiên, trên thân lộng lẫy y phục có mấy cái kiếm miệng, điểm điểm tiên huyết thỉnh thoảng từ đó nhỏ xuống. Giang Nhật Hy cùng Lý Thành Phong chiến đấu không phân bá trọng, có thể nói là ai cũng không làm gì được người nào, chỉ là đối với thân mang song xương cái trước tới nói, trong lúc vô hình hiển nhiên là hắn càng thua một bậc. Mây Thúy Sởi cũng không có ra tay giúp đỡ, Giang Nhật Hy cũng không cần nàng giúp một chút, đây là dục mệnh quyết chiến, không cho phép người ngoài nhúng tay. Hai người một chút bất động đối mặt nửa khắc sau, mang theo vô cùng vô tận cốt văn, có thể chạm thiên trường kiếm đột nhiên va chạm, đại chiến lần nữa vang rồi. Mà một bên khác, tiểu hồ ly toàn thân tiên huyết, vết thương chạm mục đích, nàng nhe răng trợn mắt, hai mắt mất màu, đáng sợ lực lượng từ nó thể nổi cuồn cuộn mà ra, nàng tại không cam lòng nhìn xem hai cái người, lỗ tột lỗ long cùng lỗ phượng. Tiểu hồ ly trên thân thương thế liền là xuất từ hai người tay, như là một người, tiểu hồ ly tuyệt đối sẽ không chật vật đến hiện tại bộ dáng, thế nhưng là đối phương là hai cái hiển hách nổi danh thiên tài. Ba vầng huyết nguyệt quấn chuyển tại tiểu hồ ly bên người, nàng bạch sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trận trận huyết mạch lực lượng tuôn thân mà ra, lại áp bách không đều là thú loại hai người, nếu như huyết mạch lực lượng có tác dụng nói. Nàng tuyệt đối có thể đem hai người chém giết, thế nhưng là một mực đối. Đúng. Hai người vô dụng. Lỗ Long nhất thân huyết y, sau lưng phe phẩy một đôi huyết hồng cánh, hắn thức tỉnh ngũ thải khổng tước máu tước huyết mạch, tại Lỗ trong tộc nắm giữ thiên đại địa vị. Lỗ Phượng một thân bạch y, xinh đẹp như hoa, sau lưng nhào quạt một đôi băng tinh cánh cánh, vỗ ở giữa, từng đóa bông tuyết rơi xuống, bông tuyết rơi chỗ mặt đất cấp tốc thành một mảnh băng tuyết đại địa. Lỗ Phượng thức tỉnh ngũ thải khổng tước băng tước huyết mạch, nàng cùng Lỗ Long là một thai mà ra, một người nắm giữ máu tước huyết mạch, một cái cầm giữ băng tước huyết mạch, có thể nói là Lỗ tộc cực kỳ coi trọng đệ tử. Hai người thiên sinh liền có thể hóa hình, thực lực tại người đồng lứa cũng là người nổi bật tồn tại. Lỗ Long huyết hồng hai con ngươi mang theo mấy phần lộng lấy sắc thái, hắn nhìn xem tiểu hồ ly nhàn nhạt nói ra. Hoàn hảo phụ thân cho ta nhóm một khỏa bắt mạch thạch, bằng không mà nói, thật đúng là không thể làm gì nàng. Chập chập, có thể áp bách chúng ta cốt thú, ở cái này cốt giã trên đã rất khó thấy được. Không biết ta nhóm ăn nàng tinh huyết sau đó, có thể hay không thực lực đại trướng. Lỗ Phượng liếm láp răng môi, sau lưng băng cánh phiến rơi vô tận bông tuyết. Vậy chúng ta huyên muội hai người, hôm nay liền nếm thử đầu này hồ ly đến cùng là cái gì phẩm loại. Lỗ Long giống lớn một tiếng, đôi này huyết hồng cánh giống như khí cầu tựa như bành trướng lên, vô tận huyết vũ mưa rào xối xả tựa như rơi xuống. Một tiếng chấn thiên động địa tước minh vang vọng đất trời, Lỗ Long thân trên thiêu đốt ra vô cùng vô tận huyết hỏa, thân thể bắt đầu bành trướng, hắn muốn lộ ra bản thể. Một đầu già thiên che khuất bầu trời hồng sắc ngũ thải khổng tước tức khắc xuất hiện ở bầu trời phía trên, trăm trượng tới lớn lên hai cánh mỗi phiến bỗng nhúc nhích, đều nhấc lên như đao tựa như gió lốc, một chút thiên tài tại Lỗ Long hai cánh vỗ dưới bị chém thành thịt nát. Lỗ Long bản thể cùng ngũ thải khổng tước một loại hình dạng cũng không có cái gì bất đồng, liền là toàn thân trên dưới từng tấc một đều là huyết hồng sắc, mà còn đầu hắn trên tước quan càng là giống như một đỉnh vương miện. Lỗ Phượng cũng không chậm trễ, khổng lồ bản thể dừng lộ ra đến, nàng thể càng giống hơn là dùng khối băng tạo hình ra tới một dạng. Sáng chói trong suốt thân thể bên trong, trong lúc này ô uế xương cốt nhìn một cái không sót gì. Hai đầu ngũ thải khổng tước liền giống hai ngọn núi lớn giống như chiếm cứ bầu trời, một đầu giống như một tòa huyết sơn, một đầu giống như một tòa băng sơn, hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cuồng bạo lực lượng, ép đến sơn băng địa liệt. Hai người lộ ra ra bản thể sau đó, một khắc cũng không dừng lại, đưa ra thiên liệt địa lớn trào, chộp tới tiểu hồ ly gào thét khí thế có thể rách ra sơn hà. Tiểu hồ ly kêu một tiếng, ba cái lớn đuôi đem ba vầng huyết nguyệt đánh ra ngoài, chém về phía bắt tới hai cái lớn trào. Thế nhưng là cái này lại không có tác dụng gì, hai cái lớn trào một cái liền đem ba vầng huyết nguyệt bắt đến vỡ vụn, căn bản ngăn cản không quản chi là dừng lại một giây. Tiểu hồ ly nhìn xem hai cái lớn trào trước mặt vồ mạnh tới, lại không có biện pháp gì, nàng thực lực vẫn là quá yếu. Không có khả năng là hai người liên tay đối thủ. Ở nơi này hai cái cướp giết thiên hạ thương sinh lớn trào sắp đem tiểu hồ ly xé thành hai nửa thời điểm, một đoàn đen kịt vật thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đứng thẳng tại tiểu hồ ly trước người. Sau đó, một đạo thân ảnh mang theo từng đầu cự long giống như lôi đình trống giống giống như xuất hiện ở đen kịt vật thể trước người, thân ảnh không sợ hãi, duỗi nắm đấm. Hướng về phía Lỗ Phượng bắt tới lớn trảo liền là oanh một cái. Ầm vang một tiếng, liên tiếp tiếng nổ mạnh xen lẫn kêu đau đớn tước minh thanh xông thẳng lên trời, băng vũ bốn bay. Thân ảnh lần nữa đối. Đúng. Lỗ Long bắt tới lớn trảo oanh ra một quyền đồng dạng, tiếng nổ mạnh cùng tước kêu một tiếng thông thiên triệt địa. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Tức giận. Lỗ Long huyên muội bị một quyền oanh bay ra ngoài, tức khắc thu hút không ít người ánh mắt. từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhao nhao quay đầu sang, phải biết, hai người hợp lực một chảo, liền tính là vương giả chỉ sợ cũng đến thương cân động cốt. Có thể đương bọn họ thấy rõ người tới là ai lúc, không khỏi là hút lớn một hơi, đồng thời trong lòng cũng là xuất hiện lý chỗ nên ý nghĩ. Người vừa tới không phải là người nào, chính là Thuấn Trường Niên, hắn xuất hiện lập tức thành đám người tiêu điểm, bất quá lại không ai dám tiến lên trêu chọc hắn, vô luận là hắn thanh danh, vẫn là hiện tại bộ dáng, đều có thể khiến người ta so sánh liên tục. Thuấn Trường Niên cả khuôn mặt lãnh đến giống như một khối băng khối, một đôi ánh mắt chỗ sâu lướt qua từng đạo làm cho người lông cứt lỗ trương thanh ánh sáng, không cách nào che giấu sát khí lệnh chung quanh hắn mặt đất giống như tấm gương vỡ nát, nhàn nhạt cốt uy trực tiếp nhượng vỡ nát đại địa dưới hãm. Thuấn Trường Niên xuất hiện lập tức thu hút các đại thiên tài ánh mắt chiến đấu nhao nhao dừng lại. Rốt cuộc đến sao? Trưởng tử tai nhìn xem lưới đao giống như lạnh lùng Thuấn Trường Niên thấp giọng nói ra. Toàn thân hỏa diễm hỏa cử giống như một vị hỏa thần giống như quấn quanh lấy hải dương tựa như hỏa diễm, lập tức đem tràn đầy hỏa diễm ánh mắt quét qua đến, nhàn nhạt nói ra. Vẫn là tới nha, lần này ta có thể không cho ngươi có cơ hội chạy mất. Gió khoang nhạc thấy được Thuấn Trường Niên trong nháy mắt thân thể mềm mại chấn động. Xương cốt đều tại bốc lên lãnh khí, không nhịn được nghĩ đem trong tay lệnh bài bóp nát, rời đi nơi đây. Đường tử, đại hạ hoàng triều mấy vị thiên tài, tất cả mọi người thấy được Thuấn Trường Niên đều là ngũ vị tạp trần, có người cầu thị, có người khinh thường, có người khinh bỉ, đủ loại ánh mắt nhao nhao đặt ở người hắn trên. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly ăn đau đớn nói ra kém điểm khóc lên, hóa về thân người. Vết thương trên người làm cho người đau lòng. Lý Thành Phong thoát khỏi Giang Nhật Hy mà về đối. Đúng. Thuấn Trường Niên gật gật đầu có chỗ áy náy bởi vì bản thân không có bảo vệ được tiểu hồ ly. Sư sư hai tiếng đường tam tạng cùng tỉnh nhất đao đến. Lúc trước Thuấn Trường Niên đột nhiên thêm nhanh rời đi. Bọn họ đuổi đều đuổi không kịp. Thấy được giữa sân hình thế sau hết thảy đều minh bạch xuống tới. Ba người các ngươi người cho ta nhìn cho thật kỹ tiểu hồ ly, nàng nếu là lại thiếu một gốc mồ hôi lông ta giết các ngươi. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại nói ra. Lý Thành Phong ngược lại là giải Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hắn nói gật gật đầu đường tam tạng cùng tỉnh nhất đao lại há hốc mồm, muốn nói lại thôi bất quá cũng không nói thêm cái gì. Không ít người nhận ra đường tam tạng. Nhao nhao thấp nói thảo luận đường tam tạng uy danh cũng không nhỏ, mà còn cái kia bưu hãn bộ dáng cũng lật tung tất cả mọi người đối với hòa thượng giải. Tỉnh nhất đao tựa hồ không biết là từ này nhô ra, đám người đối với nàng không có chút nào giải, bất quá nàng cho người ấn tượng, lại nhượng không ít mắt sắc người kinh ngạc. Đường tam tạng cùng tỉnh nhất đao cùng Lý Thành Phong đem riêng phần mình răng khí đột nhiên đâm tại trước người, tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra tạo thành mênh mông gió lốc bôi qua đại địa. Trong ba người rất làm người khác chú ý không ai qua được đường tam tạng, đỏ ở trần ngang bố cơ bắp khối, lớn nhỏ cỡ nắm tay Phật châu kim quang lóng lánh hai mắt, đều không ngoại lệ đều lật đổ hòa thượng cho người ấn tượng. Thuấn Trường Niên đem lời bỏ xuống sau. Hai mắt giống như hai thanh băng đao tựa như nhìn chằm chằm lỗ long huyên muội, từng bước một bước về phía hai người, mỗi một bước rơi xuống toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đang rung động. Tất cả chiến đấu đều dừng lại, thanh danh lan xa các đại thiên tài nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên, không có người muốn ra tay, bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút, lấy được thái cổ di chủng Thuấn Trường Niên là có hay không đứng người đồng lứa đỉnh đầu phía trên. Lỗ long huyên mũi phân biệt bị Thuấn Trường Niên một quyền đánh ra, băng vũ cùng huyết vũ thoát bay đến đầy trời đều là, bầu trời phảng phất rơi xuống mưa to như thác. Khổng lồ hai đầu thân thể lăn lộn trên đất, gào thét, trên thân quấn quanh lấy lốp búp lôi đình, lỗ long cùng lỗ phượng vùng vẫy chốc lát hậu phương mới từ dưới đất bay lên đến, hai song phẫn nộ mà mang theo một chút khủng hoảng hai mắt bỗng nhiên quét qua đến, tức giận ánh mắt phảng phất thực chất hóa. Giống như bốn đem đại đao. Là ngươi. Lỗ long lớn uống một tiếng, ngắn ngủi hai chữ, lại toát lên lấy vô tận hốt hoảng. Thuấn Trường Niên khuôn mặt lãnh đến giống như một thanh băng đao, ánh sáng hai mắt bên trong càng là che kín sát khí, lao thanh quang giống như tia chớp giống như lướt qua tới. Lỗ Long Lỗ Phượng nhào quạt hai cánh, trên mặt mặc dù toàn bộ là phẫn nộ cùng sát khí, trên thực tế bọn họ trong lòng phát lung, bọn họ minh bạch bản thân này hai cước lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ, đem một vị phổ thông vương giả xé nát không tốn sức chút nào, lại không nghĩ tới Thuấn Trường Niên hai quyền thì cho phá. Lỗ Phượng băng lôi đan sen to lớn hai cánh đột nhiên một phiến, từng mảnh băng vũ chóc ra, mang theo vô tận cốt văn, giống như một cái đem sắc bén đến cực điểm đại đao chém về phía Thuấn Trường Niên. Lỗ Long thân trên rụng xuống huyết vũ càng tựa như một chi chi huyết tiễn, xuyên thủng hư không, phô thiên cách địa mà đến, lực sát thương đáng sợ, khó mà hình dung. Một đao một tiễn tựa như vũ lông che kín chân trời, mang theo đáng sợ lực hủy diệt mà đến, Thuấn Trường Niên muốn thoát căn bản liền không có khả năng. Bất quá, Thuấn Trường Niên cũng không có muốn trốn ý tứ, hắn mặt không biểu tình, mặt như lưới đao, mắt như lưới kiếm, coi thường mà tới thế công, nhìn chằm chằm Lỗ Long hai người. Tại những cái này công kích sắp đến thời khắc, Lưu Ly thần viên thân bỗng nhiên phóng xuất ra, tất cả công kích tức khắc lốp búp cũng bắn cũng chém vào Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên căn bản liền lông mày đều không có nhíu một cái, dày đặc đáng sợ này thế công đánh vào người hắn trên phát ra nối liền không dứt tiếng kim loại, tất cả mọi người thấy được cái này một màn đều là song đồng rụt rụt, tự hỏi bản thân không cách nào như thế chống nổi hai người thế công. Lỗ Long hai người càng là có bao nhiêu hốt hoảng, vũ đánh càng thêm dày đặc, càng thêm mãnh liệt. Thuấn Trường Niên hai mắt gần như xanh xuống tới, nhìn chằm chằm hai người không nói câu nào, một cái phản kháng cũng không, hoàn toàn liền là dạng này, Lỗ Long huyên muội mới phát giác đến hốt hoảng. Lúc này, dây đế này khổng lồ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng, dây đế hình bóng mang theo vô tận thanh quang mà ra. Nắm giữ ép động chư thiên vạn khí thế, ở tại xuất hiện trong nháy mắt, mọi người thiên mệnh cốt đều là bỗng nhiên run rẩy. Đây chính là thái cổ di chủng. Đây chính là dê đế. Có người ngạc nhiên, dê đế thân ảnh lúc xuất hiện, bọn họ dung vào cốt thú thiên mệnh cốt phảng phất muốn thoát cốt mà ra. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao đều là khuôn mặt run rẩy, nhất là người sau, mặt không biểu tình mặt chết cuối cùng là phát sinh một chút gợn sóng. Thuấn Trường Niên mặt như băng đao đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau lưng dê đế thân ảnh cũng là đạp mạnh, vô thanh vô tức ở giữa, Lỗ Long hai người công kích nhau nhau phá toái, hóa thành quang vũ càng có hơn nghịch ngược lại thế. Lỗ Long cắn răng, hai cánh bỗng nhiên một phiến. Vô tận máu yếu nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, diễn biến thành một cái to lớn xương cốt, giống như vực ngoại thiên thạch tựa như từ trên trời giáng xuống, ép hướng Thuấn Trường Niên. Lỗ Phượng băng cánh một phiến, một tòa băng sơn hiện lên, xen lẫn vô tận cốt văn cùng cốt uy gào thét mà xuống, hung mãnh vô tận. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, tà đồng hồ 13 xếp hiện. Sau đó bỗng nhiên từ đó rút ra một cái tà đồng hồ, không lùi mà tiến tới, nghênh đón. Huyết hồng xương cốt, thế không thể đỡ băng sơn, Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhíu một cái, tà đồng hồ vung mạnh đột nhiên đả kích tại hai nói công kích phía trên. Ầm ầm hai tiếng, xương cốt cùng băng sơn bị đập đến biến thành đầy trời vũ lông chia năm xẻ bảy, Lỗ Long huyên muội tức khắc nhận phản bác, trong hai mắt xuất hiện sợ hãi. Các ngươi đi không ra đi. Thuấn Trường Niên thanh quang lóng lánh xong nhìn chằm chằm hai người, băng lãnh nói ra. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 346. Băng huyết cùng nhau dung. Lỗ Long huyên muội đại kinh, thân thể chuyển một cái, biến trở về nhân hình, sau lưng hai cánh một phiến, bay lên không trung, thần sắc nghi nặng nhìn chăm chú lên Thuấn Trường Niên. Rất nhiều thiên tài cũng là trong lòng run rẩy, tuy nói Thuấn Trường Niên thực lực xác thực cho người thán phục, Thế nhưng là Lỗ Long huynh muội cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Xuống tới, Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm không trung hai người quát lạnh, chung quanh đại địa lút bút vỡ vụn. Có bản lãnh đi lên. Lỗ Phượng trầm giọng quát, nàng cũng không phải ngốc nghích, tại sao phải từ bỏ tự thân ưu thế? Tốt. Thuấn Trường Niên gật đầu, trên thân tuôn ra vô tận cốt văn cùng cốt uy thanh quang, mắt to giống như húc nhật đông thăng giống như từ hắn sau lưng dâng lên. Nặng trùng điệp xiếp tầng mây sau, Thất Dương Thiên Đình giống như tiên giới công trình kiến trúc, xông phá dày thực. Tầng mây từ trên trời giáng xuống đập về phía hai người. Cái này cũng đi. Đây chính là dây đế cốt thuật. Có thiên mới kêu sợ hãi, bọn họ còn coi là Thuấn Trường Niên cầm hai người không có biện pháp đâu, không nghĩ tới còn có một chiêu này. Thất Dương Thiên Đình mang theo vô cùng vô tận uy thế hô thiên mà xuống, giống như một khỏa tinh cầu tựa như đập về phía Lỗ Long huynh muội. Này mãnh liệt lực sát thương, này làm cho người không nhịn được muốn quỳ xuống lực lượng, rung động tất cả mọi người. Lỗ Long huynh muội muốn rút lui, nhưng không ngờ Thất Dương Thiên Đình mang theo tới uy thế nhượng bọn họ khó mà nhúc nhích, này mênh mông lực lượng ba đồng ép đến bọn họ không nhịn được muốn quỳ xuống. Hai người trơ mắt nhìn xem Thất Dương Thiên Đình húc đầu che mặt tập đến, trùng điệp đả kích tại bản thân. Ầm ầm hai tiếng tiếng va chạm vang lên triệt bầu trời, điếc tai nổi giận kêu xen lẫn một chút phun máu tai âm thanh lượn lờ tại đám người bên tai. Lỗ Long hai người bị đập đến bể đầu chảy máu, từ không trung bắn vào trên đất, sau lưng hai cánh cơ hồ gãy, lệnh tất cả mọi người đều là cả kinh, một chiêu bại hai người. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, khiêng tà đồng hồ bỗng nhiên vọt tới, tiếng chun xé liệt thiên trống giống bỗng nhiên đập về phía Lỗ Long đầu sọ. Canh một tiếng, Lỗ Long bị đập đến sát mặt đất bay ra ngoài. Huyết dịch giống như nước mưa một loại vẩy ra. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không ngừng trở tay đem tà đồng hồ đập về phía Lỗ Phượng. Canh một tiếng, tiếng chun trùng thiên, Lỗ Phượng bị đập đến giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đầy trời băng vũ giống như mưa tựa như rơi xuống. Thuấn Trường Niên đơn giản thô bạo thế công lại nhượng đám người bị kinh ngạc, Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao càng là chân mày hơi nhíu, bọn họ tự nhận là không có khả năng có thể hai chiêu đem Khổng Minh Đăng Phong huynh muội buông xuống. Thất Dương Thiên Đình giống như tiên giới thần thánh công trình kiến trúc treo ở Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên, đi theo bộ pháp hắn, nồng đậm áp bách tính lực lượng ba động, đem hắn phụ trợ đến giống như một vị đại đế, khí vũ hiên ngang. Làm cho người không nhịn được muốn đối. Đúng. Hắn triều bái. Lỗ Long hai người từ dưới đất kiếm bò lên mà lên, đầy người tiên huyết. Bọn họ đã từng nhận qua như thế vũ nhục, dùng bọn họ thân phận địa vị, đây là thiên đại sỉ nhục. Hai người trên thân hướng ra vô tận cốt văn, vô hình cốt uy áp bách đến mặt đất sách ra lên vô tận dấu vết. Lỗ Long thân trên giấy lên huyết hồng hỏa diễm, từng mảnh thiêu đốt huyết vũ tụ họp cùng một chỗ, cuối cùng diễn biến thành một đầu cự phong giống như huyết hồng khổng tước. Huyết hồng khổng tước từ vô cùng vô tận huyết vũ tụ tập mà thành, càng giống hơn là một vũng huyết thủy, nắm giữ máu tanh đến cực điểm khí tức, một trương mọc đầy tiêm nha miệng lớn có thể đem thiên địa thôn phệ. Một bên khác, Lỗ Phượng đồng dạng sử dụng vô tận băng vũ diễn biến ra một đầu to lớn băng tước, hai đầu khổng lồ khổng tước bao phủ thiên địa, che khuất bầu trời, bốn cánh một phiến, nhấc lên vô tận phong bạo, bắt trước có thể đem thiên địa xé sách. Theo lấy hai người động tác, hai đầu khổng tước giống như hai chi xuyên thấu không gian trường tiến, hướng Thuấn Trường Niên đi. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình. Lưu ly thần viên thân trải rộng toàn thân, một tay dẫn theo tà đồng hồ, một tay vung lên, Thất Dương Thiên Đình tức khắc từ thiên gào thét mà xuống, bỗng nhiên đập về phía máu tước, cùng nối liền không dứt va chạm, huyết vũ bố thiên địa. Thuấn Trường Niên luôn động lấy tà đồng hồ, lao thẳng tới đầu kia băng tước đi, khổng lồ băng tước những nơi đi qua đều là một mảnh băng thiên tuyết địa bao trùm ngàn trượng địa vực, băng lãnh thấu xương. Liền không khí phảng phất đều bị đóng cứng. Thuấn Trường Niên không sợ hãi, vung lấy tà đồng hồ giống như một phát tình công ngưu giống như xông về băng tước, húc đầu che mặt liền một đồng hồ đập xuống dưới, trực tiếp đem này hai song băng cánh nện xuống tới. Không ngờ lúc này băng tước tấm kia có thể thôn thiên địa miệng rộng nhào tập mà tới, một cách đem Thuấn Trường Niên nuốt vào bên trong. Chiến tràng thoáng cái yên tĩnh, Thất Dương Thiên Đình cùng máu tước trên không trung không ngừng va chạm, huyết vũ như máu cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất, không có hai cánh băng tước đem Thuấn Trường Niên nuốt vào sau đó, ngưỡng thiên thép dài, tước minh chấn động thiên địa. Hắn sẽ không thật bị băng tước nuốt đến cha đến đều không còn đi. Tuyệt sẽ không, vật này có thể giết hắn mất nói, đó mới có dù đây. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao song mi nhíu nhíu, bọn họ rõ ràng cái này băng tước lực sát thương chỗ đáng sợ, liền tính Thuấn Trường Niên bất tử, chỉ sợ cũng không chịu được thiếu tổn thương. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly ngược lại một điểm cũng không lo lắng, dùng bọn họ đối. Đúng. Thuấn Trường Niên giải, vật này giết không hắn. Lỗ Long Huyên mũi lớn buông lỏng một hơi, bọn họ đương nhiên biết rõ bản thân cốt thuật lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ. Liền tính Thuấn Trường Niên bất tử, băng tước thế công qua đi, bọn họ cũng có thể đem hắn dễ như trở bàn tay chém giết. Đây là tới lực lượng cội nguồn tự tin. Đúng lúc này, này ngưỡng thiên thép dài băng tước đột nhiên dừng lại, trên thân nổi lên từng đạo răng khắp nơi vết sách ken két vang lên, thanh âm giống như pháo đốt tựa như vang lên. Cuối cùng ầm một tiếng to lớn, băng tước đột nhiên nổ tung thành khối băng thạch lượn lờ thành buộc thành sợi, hàn khí bay đầy trời bắn. Rất nhiều ánh mắt sát đặt ở này băng thiên tuyết địa bên trong, hàn khí trùng thiên, vô cùng vô tận, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chỉ gặp một đạo trong suốt sáng chói thân ảnh giống như nhạc sơn tảng đá giống như đứng tại bên trong, toàn thân quấn quanh lấy cử long tựa như hàn khí. Đương cuồng phong sâu kín mà qua. Hàn khí bị mang đi, Thuấn Trường Niên thân ảnh bỗng nhiên lộ ra đến, trên thân lông tóc không tổn thương, căn bản không có đám người suy nghĩ như vậy trọng thương. Liền tại Lỗ Long Huyên mũi khẩn trương thời khắc, Thuấn Trường Niên thân thể đột nhiên sáng lên từng đầu quang ngân cấp tốc tràn ngập, trải rộng toàn thân, cuối cùng ầm một tiếng, lưu ly thần viên thân giống như gương mảnh vỡ giống như từ rơi. Quả không hắn nhưng ta cũng không tin hắn không có nhận một điểm điểm tổn thương. Có người quát. Trên thực tế một chút mắt sắc người nhìn ra được, Thuấn Trường Niên căn bản không hề nhận cái gì tổn thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, lưu ly thần viên thân phá toái mà thôi. Thuấn Trường Niên thanh quang lóng lánh hai mắt sát quét về Lỗ Long Huyên mùi, lệnh hai người thân hổ chấn động, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Thuấn Trường Niên cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Hai người cắn răng. Không nói thêm cái gì, thiên mệnh cốt sáng rõ, giống như hai đợt ẩn với thể nội thái dương, một hồng một bạch, cũng có vô tận vũ lông kẹp lấy cốt văn tỏa ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn sử dụng một chiêu kia? Bị ép đến cái này cấp độ sao? Có cửu đại cổ thế tông thiên tài nói ra. Băng huyết cùng nhau dung. Bọn họ thiên mệnh cốt thức tình cốt thuật. Trưởng tử tai cau lên song mi nói ra. Lỗ Phượng hai người trên thân bay ra vô tận vũ lông, những cái này vũ lông tạo thành một cỗ vũ lông, đem bản thân chậm chậm bao lên, hai người thân thể bắt đầu chậm rãi xếp hợp cùng một chỗ, một cỗ giống như núi lửa phun trào tựa như lực lượng ba động tràn ngập ra tới, cũng dần dần kéo lên. Thuấn Trường Niên song mi lúc này liền đứng lên đến, hắn đương nhiên không có khả năng nhượng hai người được như nguyện, thế nhưng là còn không chuẩn bị xuất thủ. Lỗ Long cùng Lỗ Phượng thân thể lại xếp hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới người. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Bước ra ngoài. Sâu kín gió lúc thổi qua, một đạo thân ảnh phe phẩy một đôi chói lọi đến cực hạn cánh bay với chiến tràng trên không, từng mảnh bạch hồng giao thoa vũ lông giống như bông tuyết tựa như bay thấp. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị đỉnh đầu phía trên thân ảnh hấp dẫn, tiếng thán phục thỉnh thoảng bật thốt lên mà ra, một cổ sôi trào mãnh liệt ba động bao phủ tại chiến tràng trên không tựa như từng cái thần linh đại thủ, đem dày thực tầng mây xé sách. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía trên thân ảnh, căn bản không có bất luận cái gì gợn sóng, nguyên bản suy nghĩ cách đứt hai người tiến vào triển khai, không nghĩ tới hai người cùng nhau dung tốc độ lại nhanh như vậy. Thuấn Trường Niên, lần này, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Nam nữ cùng miệng tựa như thanh âm giống như trong địa ngục ác dục kêu thảm thiết âm thanh. Thuấn Trường Niên mỉm cười, cười đến vô cùng chất phác. Người khác đối với hai người hợp thể có chỗ thán phục mà thôi, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì cảm giác. Lỗ Long cùng Lỗ Phượng sử dụng băng huyết cùng nhau dung sau đó, hai người thân thể biến mất, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt là một đầu mọc ra thân người thân thể, khổng tước đầu quái vật, mà còn hắn nửa người dưới là tước thể, cặp chân là nanh vuốt, nửa người trên là nhân thể, sau lưng mọc ra một đôi hồng trêu đùa ở giữa cánh, trong tay chấp nhất một cái ngũ thải ban lan vũ kiếm. Kỳ thật nói kiếm này là một mảnh vũ lông cũng không phải là quá đáng, chỉ là càng giống hơn một thanh kiếm mà thôi, kiếm mang lấp lóe, kiếm khí lăng tiêu. Thuấn Trường Niên nhìn xem đầu này người không ra người ruột không ra ruột quái vật cười nói. Ngươi để ý giới thiệu một chút ngươi tên sao? Không phải vậy ta thật đúng là không biết thế nào xưng hô ngươi. Long Phượng chết đi. Bất nhân bất ruột quái vật giống lớn một tiếng, sau đó hai cánh một phiến, giống như một mũi tên dài tựa như từ thiên gào thét mà xuống, xuyên thủng hư không, vũ kiếm nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà tới. Nhanh, rất nhanh, phi thường nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hư vô đều hiện không dậy nổi một tia gợn sóng, nhanh đến phảng phất thế gian chỉ có Long Phượng một người đang động. Ngay cả Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai thân mang song xương bọn họ cũng bắt không đến Long Phượng quỹ tích. Tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm Long Phượng lúc trước đứng thẳng thiên vũ chỗ, ánh mắt đều còn không có chuyển, phía dưới lại phát sinh oanh minh, một cỗ trùng thiên bụi thuốc bao phủ trăm trượng địa vực, mặt đất giống như gương tựa như rạn nứt, cũng có phun máu thanh âm trầm trầm vang lên. Đương tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía này tiếng vang chỗ lúc, không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, cằm đều muốn rơi mất trên đất. Ở đó bụi thuốc trùng thiên chỗ, Thuấn Trường Niên không biết lúc nào đem Long Phượng một cước giẫm nát trên đất, chung quanh trăm trượng trong vòng mặt đất nổi lên vô số khe hở, toàn bộ sụp đổ. Tất cả mọi người đều cứng họng, nửa ngày nói không ra một câu nói đến, bọn họ căn bản là không biết Long Phượng lúc nào biến mất, chớ nói chi là nhìn thấy Thuấn Trường Niên lúc nào đem hắn đạp đến dưới chân. Rõ ràng Long Phượng lúc trước này một giây đồng hồ còn tại trên trời, chỉ chớp mắt mà thôi, lại cho người giẫm nát lòng đất phía dưới, không có người biết được chuyện này là như thế nào phát sinh, thấy được cảnh này người đều có chỗ hốt hoảng. Thuấn Trường Niên cười đến vô cùng chất phác, vô cùng bình dị gần gũi, nhưng ở một ít người trong mắt, lại giống như ma rùa đang mỉm cười. Long Phượng trong miệng phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Thuấn Trường Niên bàn chân, vô cùng vô tận cốt uy từ người hắn dâng trào ra. Ta còn coi là có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên bản chỉ là hư trương thanh thế. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Long Phượng, vung tay lên, thất dương thiên đình oanh đến một tiếng đập vào chung quanh hắn. Hợp thể phải không, ta liền muốn đem ngươi đánh đến tách ra. Thuấn Trường Niên quát lạnh, chân đá một cái, đem Long Phượng đá đến bay bắn ra ngoài, vũ lông che kín một ngày. Tại thất dương thiên đình bên trong, Long Phượng cảm nhận được trên mặt kia nóng bỏng cay đau đớn, sỉ nhục thiên đại sỉ nhục. Hắn thế mà mới vừa gần đến Thuấn Trường Niên bên người, liền bị người ta một cước đạp ớt đã giẫm vào trên đất. Thất dương thiên đình tràn ngập trang nghiêm cùng không có thể nghịch chuyển khí thế. Long Phượng bị áp bách đến trên thân vũ lông đều tại không ngừng chóc ra, một đôi móng vuốt không ngừng run rẩy. Thuấn Trường Niên vung lấy tà đồng hồ xông thẳng mà tới, không có một tia dừng lại, húc đầu che mặt đập vào Long Phượng trên đầu. Keng một tiếng, điểm điểm tiên huyết xen lẫn vô số vũ lông mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời? Long Phượng bị đập đến lá rụng trong gió giống như bay ra ngoài. Lỗ Long cùng Lỗ Phượng thân ảnh muốn từ đó tách ra. Thuấn Trường Niên chất phác cười, không chút nào lưu tình, một đồng hồ tiếp một đồng hồ đập xuống dưới, đinh tai nhức óc tiếng chuông cùng bay vụt tước vũ rung động tất cả mọi người. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao khóe miệng đều tại rút lại rút, bọn họ không nghĩ tới Thuấn Trường Niên tìm tới cơ hội sau sẽ đem địch nhân hướng chết trong đập, không cho hắn bất cứ cơ hội nào phản kích. Lý Thành Phong đường nét hai mắt quét mắt bát phương che cho tiểu hồ ly, mà hơi hơi khôi phục lại sau tiểu hồ ly tựa vào Tịnh Nhất Đao bên chân thỉnh thoảng nôn ra mấy miếng nước bọt trà sát tại vết thương trên, nắm nắm tay nhỏ mánh quăng. Hữu khí vô lực giúp Thuấn Trường Niên đánh khí. Thuấn Trường Niên vung lấy tà đồng hồ đem long phượng xem như cát bao tựa như trọn vẹn đập trên trăm lần, đập đến hắn có thể nói là máu thịt be bét, lỗ long cùng lỗ phượng thân thể bị phân ra tới. Tất cả mọi người đều là cứng họng, lỗ long huyên mùi hai người cái này hợp thể căn bản không có phái trên dùng chàng, vừa ra chàng liền bị Thuấn Trường Niên ép đến gắt gao. Thuấn Trường Niên đem Thất Dương Thiên Đình thu hồi đến, không ai bì nổi đi tới hai người bên cạnh, hai mắt lánh như băng đao, tại chúng thiên tài chấn kinh dưới ánh mắt, hắn đem lỗ phượng một cái cánh kéo xuống tới. A! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết xông thẳng đám người tai đáy, lỗ phượng đau đớn được sủng ái bộ đều vặn vẹo, huyết dịch giống như vòi hoa sen tựa như phun ra trên đất. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, cướp đến lỗ long thân phía trước, muốn đem hắn một cái cánh cũng kéo xuống đến, không ngờ ken két hai vang lên, hai người bị một đoàn quang mang bao lên, dây ở giữa tại chỗ biến mất. Nhìn xem trên đất này lệnh bài mảnh vụn, Thuấn Trường Niên ảo não dậm chân một cái. Nai nai, hẳn là trước kia giết bọn hắn liền tốt, hận. Thuấn Trường Niên vớ ngực, một mặt hận sắc. Hận bản thân không có nhanh chóng hạ sát thủ, hận bản thân lòng mềm yếu, nhượng hai người nhân cơ hội đào tẩu, lần sau muốn giết bọn hắn, không biết lúc nào. Như là đám người biết rõ tâm hắn trong lúc này ý nghĩ nói, nhất định sẽ chửi mẹ, cái này còn kêu lòng mềm yếu. Hai cái đấm máu cánh cũng không phải nói như vậy. Cuồng phong phù phù phù mà qua đến thổi lên vô tận vũ lông giống như lá rụng một loại bay lên không, tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lỗ tộc tổ địa hai vị thiên tài mạnh mẽ bị hắn bước đến từ bỏ cái này chàng tranh đoạt, không có người nguyện ý ở thời điểm này đi trêu chọc hắn tức giận, tự tài tin tưởng hắn một bụng hỏa toàn bộ dưới. Thuấn Trường Niên khiêng hai cái cánh bính bính đát đát mà về, phi thường hào phóng đưa cho Tịnh Nhất Đao một cái. Tịnh Nhất Đao cũng không khách khí, cầm lên liền ăn, liền lông mang huyết, ăn đến gọi là một cái say sưa ngon lành, làm cho người rợn cả tóc gáy. Tiểu hồ ly hữu khí vô lực nói ra. Ta cũng phải. Thuấn Trường Niên đem còn lại cái kia cánh gãy hai đoạn. Phân cho tiểu hồ ly một đoạn, bản thân lưu lại một đoạn, mở miệng liền ăn. Ba người đồng thời ăn lỗ long huyên mũi lưu lại cánh, này cắn nát xương cốt thanh âm, huyết dịch kia nhỏ xuống thanh âm, đều nhượng ở đây tất cả mọi người răng như nhũn ra, đây là người sao? Là ác ma. Đường Tam Tạng cùng Lý Thành Phong khóe miệng giật một cái, dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thật được chứ? Người sau trong lòng càng là chửi mẹ, tại sao Thuấn Trường Niên quen biết người đều là như lông uống máu. Thuấn Trường Niên ăn ăn ăn đột nhiên ngừng. Kém điểm quên đi hai cái người. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Thù. Mời chương thêm càng. Tạ ơn pha mu gông hai tấm vé tháng. Sách thành thư hữu cơ. Một chương nguyệt phiếu. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay đầu. Dính đầy tiên huyết khuôn mặt. Làm cho người không rét mà run. Hắn xanh lóng lánh hai mắt đột nhiên quét về gió khoang nhạc. Gió khoang nhạc nguyên bản là cứng ngắc lại thân thể càng là run lên, xương cốt phát lạnh, không tự chủ được muốn rút lui. Thuấn Trường Niên nào sẽ như nàng mong muốn, thân thể vô thanh vô tức tại chỗ biến mất. Một giây sau, Thuấn Trường Niên mang theo lốp bút lôi đình đi tới gió khoang nhạc trước mặt, không nói câu nào, đại thủ một chương, ấn lại gió khoang nhạc đầu lâu đưa nàng đầu một cách đập trên mặt đất. chung quanh mặt đất nổi lên răng khắp nơi khe hở, gió khoang nhạc bị thuấn trường niên ấm đến toàn bộ đầu đều hãm vào dưới mặt đất, giống như cái đà điểu tựa như. Tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, thuấn trường niên đem lỗ tộc hai cái thiên tài bức chiếm được động đào thải sau đó, lại cùng phong tộc người khiêng trên, hắn địch nhân tựa hồ đều là cửu đại cổ thế tung. Một bên, phong tộc hai vị khác thiên tài gió hưng thịnh là cùng gió phát dương muốn tiến lên giúp một chút, không phải vậy đường tam tạng hóa thành một đạo toàn bộ ánh sáng tia chớp giống như đi tới thuấn trường niên bên người, bàn tay một lập. Vô tận cốt văn tại hắn trước người ngưng tụ thành một cái kim quang lóng lánh đại thủ, vỗ về phía hai người. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ xin đừng nên quấy rầy người khác chiến đấu. Đường Tam Tạng hai tay chắp tay trước ngực, một mặt thành khẩn vẻ. Hai vị phong tộc thiên tài giận dữ cứng ngắc lại thân thể trống giống giống như tại chỗ biến mất. Vô thanh vô tức xuất hiện ở đường Tam Tạng bên người áp dụ tựa như hai tay nắm qua tới. Đường Tam Tạng trong miệng nói lẩm bẩm, Phật phù cùng cốt văn đồng thời xuất hiện quấn quanh ở bên người, lúc này cùng hai người chiến cùng một chỗ. Dùng đường Tam Tạng thực lực cùng hai vị hiển hách nổi danh thiên tài giao chiến đám người tự nhiên không coi trọng, thế nhưng là ba người chiến đấu càng kịch liệt, đường Tam Tạng giống như một cách đắc đạo cao tăng tựa như ép đến hai người liên tục bại lui, Phật ngâm thông thiên, thần thánh vô cùng. Nếu như nói phong tộc nguyên bản tồn tại liền là một loại chuyện ma dược, như vậy đường Tam Tạng liền là một cách đạo sĩ, không phải nói người sau có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn có bí thuật có thể ép hai người một đầu, liền giống tiểu hồ ly huyết dịch thiên sinh áp chế cứng một dạng. Một bên khác, không ít người động, nhân cơ hội này nhao nhao lướt về phía thua thiên bảng, đại hỗn chiến lần nữa vang rồi, hủy thiên diệt địa cốt thuật va chạm. Khai thiên ít địa răng khí va chạm, toàn bộ thiên địa lần nữa nhấc lên vô tận phong bạo. Thuấn trường niên đem gió khoang nhạc trên thân lệnh bài lấy ra, có vết xe trước, hắn không có khả năng nhượng cửu nhân có cơ hội có thể đào tẩu. Sau đó, hắn đem gió khoang nhạc đương củ cải tựa như từ dưới đất rút ra tới, bỗng nhiên đập vào trên đất. Xương cốt đứt gãy thanh âm lốp bút vang lên, xung quanh hơn 10 trượng sinh sinh than thành một cái hình tròn ổ lớn. Gió khoang nhạc gào thét, lệ ruột tựa như tiếng kêu ré như sấm bên tai, làm cho người huyết dịch phát lạnh, phảng phất tới một cái bách ruột dạ hành thế giới. Gió khoang nhạc trên thân chui ra ầm vang có lực cốt văn, bỗng nhiên duỗi ra tay, một cái trên tay mất màu da tức khắc giống như lá rụng tựa như rơi, một cái mọc đầy đen lông ruột thủ chống ra tới. Này ruột thủ mười phần to lớn, già thiên cách địa. Mang theo âm lãnh mà minh mông khí tức ba đồng ép hướng thuấn trường niên, hàng ngàn hàng vạn cốt văn quấn quanh ở trên tay. Gió khoang nhạc thế nào nói cũng đúng địa giá hiển hách nổi danh thiên tài, nàng đương nhiên không có khả năng thật nhượng thuấn trường niên dọa đến không thở nổi. Thuấn trường niên híp đôi mắt một cái, tượng bảo lôi dương ấm về phía nhào tới ruột thủ, từ trong hướng phía ngoài, ruột thủ từng khúc nổ lên, nổ thành từng khối thịt vụn. Gió khoang nhạc tức khắc toàn bộ tay đều không, lấy nàng hiện tại thực lực cũng không có khả năng có trọng sinh có khả năng. Thuấn trường niên kéo lấy một cái to lớn tượng bảo lôi dương xông về gió khoang nhạc, gầm to. Ta đã nói rồi, ngươi sống không đi ra, từ ngươi giết gió băng bắt đầu, ngươi đã chú định chết ở trên tay của ta. Tượng bảo lôi dương giống như một cái lớn dương giống như oanh gió khoang nhạc, cuồng bảo ba động liền mấy vị thiên tài đều bị liên lụy thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm, giống như chưa ngày bầu trời mới có khó chịu lôi nổ vang, liên tiếp nổ tung xen lẫn từng đầu lôi long trùng thiên tiếp đất, mặt đất tại vỡ vụn, bầu trời đang run rẩy. Đông đảo thiên tài mặc dù không có ở hai người chiến đấu trong phạm vi, nhưng này mãnh liệt ba động vẫn là lệnh bọn họ tim đập dồn lên. Như là thân tại bên trong chắc chắn sẽ gãy tay thiếu chân. Đương hai người chiến đấu hết thảy bình tĩnh trở lại, gió khoang nhạc cũng không có chết, bất quá cũng không sai biệt lắm. Trên thân nguyên một đám lỗ lớn thình lình tại mục đích, nửa cái đầu cùng nửa cái eo đều không, chỗ ngực trắng bóng thiên mệnh cốt cùng ánh vàng rực rỡ thi đan lộ ra tới. Phong tộc mặt khác hai cái thiên tài giống lớn, lại không cách nào tiến lên giúp một chút, bị đường Tam Tạng dùng bí thuật ép đến gắt gao. Thuấn trường niên cười to không ngừng, lôi quang lồng thân, giống như một đạo thiểm điện tựa như đi tới kéo dài hơi tàn gió khoang nhạc trước người. Gió khoang nhạc muốn phản kháng, lại bị thứ nhất đem kéo xuống không lành lặn đại thủ. Thuấn trường niên mặt không biểu tình đưa tay đem này thiên mệnh cốt rút ra, liên quan thi đan cùng nhau. Ầm một tiếng, thiên mệnh cốt cùng thi đan rời đi, gió khoang nhạc thân thể giống như tường thành giống như sụp đổ xuống tới, hóa thành một bộ da người. Thuấn trường niên mở ra miệng, đem trong tay thi đan cùng thiên mệnh cốt lấp vào trong miệng, liền nhai cũng không nhai, một cái nuốt vào. Đến bước này, Thuấn trường niên trong lòng tảng đá lớn vừa rồi rơi xuống, cuối cùng tính không có nhượng gió băng chết hay chưa, tiếp sau thù đã báo. Thuấn trường niên bỗng nhiên xoay người qua, nhìn về phía cùng đường tam tảng giao chiến gió phát dương cùng gió hưng thịnh là, nhanh chóng hướng về đi qua, hắn không nghĩ buông tha phong tộc ba vị này thiên tài. Thế nhưng là hắn còn không có đi tới ba người chiến tràng chỗ, phong tộc hai vị thiên tài lại bóp chặt lấy trong tay lệnh bài trong nháy mắt biến mất. Đường tam tảng tuấn giật khuôn mặt khẽ động cười nói. Không có giúp ngươi lưu lại bọn họ, thật đúng là thất sách. Thuấn trường niên nói. Chạy trốn đến hòa thượng trốn không được miếu tổng có một ngày, ta ngay cả phong tộc tổ địa toàn bộ sốc. Thuấn trường niên lời này nhượng đường tam tạng không biết nói gì, chẳng lẽ hắn không biết bản thân liền là một cái hòa thượng sao? Tam tạng, ngươi đi tìm sáu chữ thiên thư, ta còn có sự tình. Thuấn trường niên quát khẽ. Đường tam tạng còn muốn nói cái gì, không ngờ Thuấn trường niên sát tại chỗ biến mất, xông về nơi xa một người thanh niên bên cạnh. Thanh niên một thân hỏa hồng y phục, toàn thân hỏa hồng, một đôi mắt càng là phảng phất bên trong hàm chứa hai đoàn hỏa hồng hỏa diễm, hắn ngồi ở một tảng đá lớn trên cũng không đi cướp đoạt xa bên ngoài truyền thừa, ngược lại vân đạm phong khinh nhìn xem Thuấn trường niên phi tốc mà tới. Hắn chính là hỏa cự. Hỏa cự trên thân thỉnh thoảng bốc lên một đoàn ngọn lửa, một đầu màu đỏ tóc dài tựa như một đoàn liệt hỏa, chung quanh hắn nhiệt độ đạt đến ngàn độ. Dưới thân tảng đá lớn bị nướng đến rung động đùng đùng, từng đầu vết sách tại lan tràn. Thuấn trường niên cấp tốc đi tới hỏa cự trước người, một đôi ánh sáng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý căn bản là không che giấu được, nhàn nhạt cốt uy lao thẳng tới mà ra, ép đến hỏa cự thiên mệnh cốt có chỗ run rẩy. Hỏa cự cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, nhìn xem Thuấn trường niên căn bản không hề vẻ sợ hãi, xem thường nói ra. Ta còn coi là ngươi đã quên ta đâu, thế nào? Có phải hay không vô cùng muốn giết ta? Nói nhảm, không giết ngươi, ta đời này cũng sẽ không quên ngươi. Thuấn trường niên lạnh lùng nói ra, nhìn thấy hỏa cự, hắn liền nhớ tới Triệu Âm Âm hết thảy, tâm không khỏi rút lại rút. Ha ha, giữa chúng ta soạt nhưng là muốn có một cái người phải chết, như vậy đi, chúng ta tới cái tranh tài như thế nào? Hỏa cự cười nói. Thuấn trường niên sắc mặt càng ngày càng băng lãnh. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi tiến hành cái gì tranh tài. Không không không, cái này tranh tài ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hỏa cự nhích miệng cười một tiếng tràn ngập lòng tin. U nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 349. Kình địch. Thuấn trưởng niên nhíu nhíu song mi. Ngươi cứ như vậy lớn lòng tin. Hỏa cự nhìn quanh bốn phía, cười nói. Dạng này xuống dưới, cái này chàng đại hỗn chiến có thể không biết muốn tiến hành đến lúc nào. Ta tới so một so ai có thể đem các đại thiên tài bước đi bản thân từ bỏ, đào thải ra ngoài. Kẻ thất bại từ bỏ tranh đoạt này ba món đồ. Thuấn trường niên nhích miệng cười một tiếng. Ta không có hứng thú. Thuấn trường niên không muốn cùng hỏa cử chưa tới nhiều nói nhảm. Thất dương thiên đình xông phá nặng trùng điệp xếp tầng mây mà xuống đập về phía hỏa cử. Hỏa cử mặt lúc này liền kéo căng xuống tới. Không nghĩ tới Thuấn trường niên căn bản liền không muốn cùng bản thân tiến hành cái gì tranh tài. Đi đầu liền phát động thế công. Kỳ thật hỏa cự không biết là Thuấn trường niên hiện tại đối. Đúng. Hết thảy đều không có hứng thú. hắn trong mắt liền chỉ có một mục tiêu, chém hỏa cự. Hỏa cự toàn thân run lên, cốt văn tung bay, cả người giống như một cái núi lửa, thân thể bên trong tuôn ra nước biển giống như liệt diễm biến thành một khối hỏa diễm cự thuẫn, ngăn cản tại đỉnh đầu phía trên. Oanh một tiếng, một thuẫn một thành chạm vào nhau nhấc lên ngập trời đại hỏa, đốt cháy bầu trời, thiêu hủy đại địa, liền không khí đều bị đốt là hư vô. Thuấn trường niên hét lớn, thất dương thiên đình tiếp tục đả kích mà xuống, giống như vực ngoại đụng phải mà tới thiên thạch, thất dương thiên đình va chạm thế nhưng là liền vương giả đều bị đập đến bể đầu chảy máu, thế nhưng là vài chục lần sau đó, lại không có đem hỏa cử hỏa diễm cử thuấn đánh bể. Hỏa cử đứng ở hỏa diễm cử thuấn dưới thân, vô tư bảy dương thiên tòa va chạm hỏa thuấn, hắn liền lông mày đều không có nhíu một cái. Lạnh lùng nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Thái cổ di trùng cốt thuật là có đem người đẩy về phía đại đế cảnh đáy lực. Thế nhưng là vậy cũng đến xem ở người nào trên tay, tại trên tay ngươi, nhất định là không có khả năng. Thuấn Trường Niên sắc mặt biến hóa, duỗi tay ra, quan tài tức khắc xuyên bắn mà đến, bỗng nhiên chắc tại hắn trước người. Thuấn Trường Niên nói ra. Thất dương thiên đình hiện tại xác thực là có chút nhỏ yếu, bất quá cũng không có nghĩa là chém không ngươi. Hỏa cử trong hai mắt bỗng nhiên đốt hiện hai đoàn liệt hỏa, hỏa thuẫn khẽ đảo, đem thất dương thiên đình vỗ bay ra ngoài, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có thể thử chút, là, ngươi có muốn hay không biết rõ ta tại Hắc Sơn lão yêu trên thân được đến cái gì cốt thuật? Không có hứng thú. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, thất dương thiên đình lần nữa từ trên trời giáng xuống, lần này đập lên uy lực càng thêm cường đại, ầm một tiếng, mạnh mẽ đem hỏa thuẫn oanh đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hỏa diễm. Hỏa cự cười ha ha, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cái bóng, chính là Hắc Sơn lão yêu khổng lồ thân ảnh, cùng lúc đó, hắn tay trái phía trên sáng lên từng đạo cốt văn quang ấm. Một đôi hỏa rực lúc này xuất hiện ở hắn sau lưng. Thuấn Trường Niên hai mắt hơi hơi co rụt lại. Khó trách ngươi không xa vạn dặm cũng muốn đi lấy được Hắc Sơn lão yêu cốt thuật, nguyên lai là phi hành cốt thuật. Hỏa cự cười cười, duỗi tay ra, vô tận hỏa diễm tại hắn trên tay diễn biến thành một cái súng kíp, sau lưng hai cánh bỗng nhiên một phiến trống giống tại chỗ biến mất, một giây sau. Hắn thân ảnh xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng, súng kíp đột nhiên đâm xuống tới. Thuấn Trường Niên tay chứa tượng bảo lôi dương trở tay đánh ra, không ngờ súng kíp lập tức đem tượng bảo lôi dương xuyên thủng, sau đó hỏa diễm tuôn đến, đem tượng bảo lôi dương bao phủ, bổ nhào về phía trước mà qua, không còn sót lại chút gì. Không còn kịp lui, lưu ly thần viên thân phóng xuất ra. Súng kíp tức khắc đâm vào Thuấn Trường Niên thủy tinh tựa như trên thân, chỉ gặp này đầu thương chỗ từng đạo vết sách hiện lên, giống như ngô công tựa như bò lên lần toàn thân, ầm một tiếng, lưu ly thần viên thân bị phá. Thuấn Trường Niên đại kinh trơ mắt nhìn xem súng kíp mang theo nóng bỏng đâm vào bản thân thể bên trong. Hỏa cự cười to không ngừng, đem Thuấn Trường Niên một cách nâng lên đến, sau đó bỗng nhiên quăng bay ra ngoài. Thấy được cái này một màn người không khỏi là tâm kinh, dùng Thuấn Trường Niên thực lực cùng lá bài tẩy, thế mà nhượng hỏa cự cho tổn thương, vượt ra tất cả mọi người dự liệu. Theo lý mà nói, Thuấn Trường Niên thực lực tuyệt đối có cùng thân mang song xương trưởng tử tai cùng Giang Nhật Hy sức đánh một trận có khả năng càng ép một đầu, hỏa cự thực lực tại thế nhân trong mắt chỉ là đẳng cấp thứ hai thiên tài mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thâm tàng bất lộ, chân chính thực lực chỉ sợ so Giang Nhật Hy đám người mạnh hơn, không phải vậy cũng không có khả năng đem Thuấn Trường Niên đánh tổn thương. Trường Niên ca ca. Tiểu hồ ly trong mắt to xuất hiện lo lắng thần sắc, một bên Tĩnh Nhất Đao vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trong hai mắt lay sắc là không cách nào che giấu. Lý Thành Phong đã cùng hắn rụt địch Giang Nhật Hy chiến cùng một chỗ, các đại thiên tài đều có riêng phần mình địch nhân, nguyên bản vài trăm người đại hỗn chiến bắt đầu dần giảm bớt, không ít thiên tài bị giết, có tự động rời đi, lập tức chỉ còn lại khoảng trăm người. Đường Tam Tạng giống như một đạo kim quang tựa như ở trong sân xuyên toa, hắn đang tìm kiếm sáu chữ thiên thư thế nhưng là dạo qua một vòng sau đó. Chẳng những không có tìm được sáu chữ thiên thư, ngược lại thành không ít người mục tiêu. Thuấn Trường Niên bị hỏa cừ một thương quăng ra ngoài, liền chính hắn đều không tin đây là thật, hỏa cừ thực lực vượt ra hắn khổng lồ dự liệu. Hỏa cừ sau lưng hai cánh lần nữa một phiến tốc độ nhanh, so tia chớp còn muốn đáng sợ, đột nhiên đi tới Thuấn Trường Niên trước người, súng kíp vừa nhấc bỗng nhiên đã đâm đến, nhắm thẳng vào hắn ấp. Đinh một tiếng, Thuấn Trường Niên chẳng những không có bị xuyên thủng ô uế túi, ngược lại hỏa cừ trên tay súng kíp lại băng diệt, bởi vì súng kíp đâm trúng lại là Phương Thiên Mũ. Hỏa cừ mặt không đổi sắc, giơ tay lên thiên mệnh cốt sáng rõ, trên thân dũng mãnh tiến ra hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, toàn bộ tay đều biến thành một cái hỏa diễm cử trường, vỗ về phía Thuấn Trường Niên ngực cũng hét lớn. Chạy hỏa tay! Này cốt thuật tuyệt đối là hỏa cử thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật, uy lực không dám tính toán, những nơi đi qua, hư không phảng phất đều bị đốt nát. Cốt văn quấn động, sóng lửa trùng thiên, hỏa cử cười lạnh, một tay mà xuống, Thuấn Trường Niên sắc mặt bất biến, trên tay xoay tròn, một cái phiên bản thu nhỏ thất dương thiên đình ngưng lấy ra ngoài, đột nhiên đánh ra. Hai tay chạm vào nhau, chung quanh ngàn trượng địa vực phá toái, hỏa diễm giống như nước biển giống như bao phủ mà qua, trực tiếp đem một chút thi thể đốt thành tro bụi. Trong biển lửa, Thuấn Trường Niên thân ảnh giống như mũi tên giống như bay ngược ra tới, toàn bộ tay đều tại run rẩy, đầy người chật vật, trái lại hỏa cự, cái kia chỉ chạy hỏa tay trực tiếp đứt mất, nhưng là cái kia chỗ cụt tay nhỏ xuống đến, lại không phải tiên huyết, mà nham tương. Hỏa cừ không có một tia thần sắc thống khổ, ngược lại trên mặt thủy chung treo một lau cười lạnh, trong hai mắt tận bên trong treo ngọn lửa, chỗ cụt tay hỏa diễm một quyển mà qua, một đầu toàn bộ cánh tay mới ngạc nhiên lớn lên ra tới. Lần này, ta muốn duy nhất một lần giải quyết ngươi. Hỏa cừ không ai bì nổi nói ra, trên thân dũng mãnh tiến ra hỏa diễm càng đáng sợ hơn, giống như sóng to gió lớn giống như... Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy hỏa thân chỗ lượng một cái, ngay sau đó, hỏa cự cả người đều bị liệt hỏa thôn phệ, thân thể xuất hiện bành trướng, thế lửa càng đáng sợ hơn. Như nước thủy triều tựa như sóng hỏa diễm một loạt mà đến, Thuấn Trường Niên chỉ gặp hỏa cự biến thành một cái đạt đến mười mấy đạt hỏa nhân, thân thể dùng nham tương ngưng tụ mà thôi, che kín từng đầu chảy ra nham tương ngân đường, uy vũ vô cùng. Hai tay phân biệt chấp nhất một cái cự phủ. Làm sao có thể, lúc trước chiêu kia chạy hỏa tay không phải thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật sao? Tại sao chiêu này cũng là? Chẳng lẽ hắn thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại hai chiêu cốt thuật? Vẫn là hắn cũng là song xương. Thuấn Trường Niên nội tâm gieo hò, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái này hai chiêu đều là thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hỏa cử diễn biến thành nham tương cử nhân huy động đại phủ chém xuống tới. U nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện.